Tiến hóa chi nhãn 69 chương 672 khế ước vật cưới tiểu bạch à. Ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Mặc kệ đối phương là cái gì lai lịch. Nhiệm vụ nổi lên xung đột. Nên tranh nhất định phải cạnh tranh. Người thức tỉnh là trụ cột giai đoạn. Thực lực của tự thân rất cứng mới là trọng yếu nhất. Hết thảy đều vì level 10 sau chuyển chức làm chuẩn bị. Lý lão gia tử hết sức cẩn thận tìm kiếm tìm từ, đoán chừng là vì tránh né linh giới quy tắc bảo mật quy tắc trừng phạt. Hắn cuối cùng nói. Tiến hóa người trong đó cũng là phân 3-7 loại. Không phải đơn thuần lấy chuyển chức thành công làm mục tiêu. Ta minh bạch. Bạch Hiểu Văn trong lòng sáng như tuyết. Tiến hóa người phỏng chừng cùng người thức tỉnh giống như. Cũng là có anh hùng. Tinh anh cùng tiêu chuẩn nghề nghiệp phân biệt. Thậm chí khả năng có mạnh hơn nghề nghiệp. Đến thời điểm bất đồng khuôn sự chênh lệch chỉ có thể càng to lớn hơn. Tuyệt không sẽ thu nhỏ lại. Đón lấy ngươi có kế hoạch gì Lý lão gia tử hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, vào lần này linh giới thăm dò bên trong chúng ta mới gia nhập một cách đội viên. Hiện nay ba người tiểu đội trọng tâm là thuộc nghi anh hùng thí luyện, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Vì thế, ta có ba bước ý nghĩ. Số 1 thuộc nghi muốn đem xạ kích sở trường luyện đến chí ít lên cấp level 4. Thứ 2, ta chuẩn bị sử dụng cái này đạo cụ cho thuộc nghi ký hợp đồng một chiếc cấp tinh anh nô bộc. Bạch Hiểu Văn phô bày cái này nô dịch chú văn sơ cấp đạo cụ. Thứ 3, cho thuộc nghi bổ sung một ít chiến đấu loại đạo cụ. Đặc biệt là cái kia chút triệu hoán khiên thịt sinh vật đạo cụ. Nghe đến đó, Lý thuộc nghi mặt cười có một tia ửng đỏ. Nàng không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn im lặng không lên tiếng đã thay nàng nghĩ đến nhiều như vậy. Một dòng nước ấm ở buồng tim chảy xuôi. Bạch Hiểu Văn cuối cùng nói. Ở thuộc nghi chuyển chức anh hùng nghề nghiệp phía sau. Đội ngũ của ta sẽ có mạnh hơn sức mạnh khiêu chiến lãnh chúa. Làm độ cao khó hơn nhiệm vụ. Ở cao cấp người thức tỉnh giai đoạn. Tạm thời còn không có quá nhiều ý nghĩ. Một bên thăng cấp một bên hiểu rõ có quan hệ chuyển chức dữ liệu đi. Lý lão gia tử gật đầu, xem ra ý nghĩ của ngươi vô cùng rõ ràng, ta cũng không có cái gì tốt bổ sung. Nhìn ngươi đối với thuộc nghi để ý như vậy, ta cũng có thể yên tâm. Tiểu mạch, ngươi là có hy vọng lên cấp đỉnh cấp tiến hóa người mầm. Cố gắng nỗ lực, không nên lãng phí tiềm lực của chính mình. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Bên cạnh Lý Bắc Hải yên lặng diện bích. Không trách cha đối với Bạch Hiểu Văn mắt khác đối đãi. Nguyên lai ở cha trong mắt. Bạch Hiểu Văn đã là ván đã đóng thuyền tương lai tiến hóa người. Ngược lại là chính hắn một vây ở level 10 tinh anh người thức tỉnh. Vào không được hắn lão nhân ra pháp nhãn. Thục nghi muốn chuyển chức anh hùng nghề nghiệp, siêu thần công hội cũng không thể keo kiệt. Bắc Hải từ công hội bí khố chi một bút linh năng điểm giao dịch cho Tiểu Bạch. Ta cùng người thức tỉnh không tiện giao dịch. Lý lão gia tử nói. Lý Bắc Hải cười khổ một tiếng. Linh năng điểm Tiểu Bạch thật không thiếu. Hắn tồn ở chỗ này của ta linh năng điểm thì có 5-3 vạn. Có chuyện như vậy Lý lão gia tử con ngươi lại trợn tròn. Bạch Hiểu Văn chỉ phải đem ca ne lãnh địa sự tình lại nói một lần. Hắn đều có chút ngượng ngùng. Này nói đến khá sống là khoi. Sớm như vậy thì có lãnh địa. Lý lão gia tử lắc đầu còn đánh giá thấp ngươi a. Bất quá, ngươi có về ngươi, nên cho biểu thì, chúng ta Lý gia cũng tuyệt không có thể hàm hồ. Lý Bắc Hải lộ ra do dự vẻ mặt này biểu diễn kỹ xảo thực tại có chút vụng về. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. Công hội nguyên lão khác sợ là muốn phản đối. Được rồi. Đừng diễn. Lý lão gia tử hừ một tiếng. Ngươi liền nói là quyết định của ta. Mấy cái lão đầu ai dám phản đối nếu ai phản đối. Để hắn tự mình đến tìm ta. A, ta cũng chờ không được mấy ngày. Liền để hắn tại hạ lần ta về địa cầu thời điểm tìm ta tốt rồi. Là. Lý Bắc Hải trong lòng mừng thầm. Cho thuộc nghi ký hợp đồng cái gì tinh anh sinh vật. Nghĩ được chưa có muốn hay không ta đi bắt mấy con biến dị thú đánh thành gần chết. Lý Bắc Hải làm nóng người. Hơ y cơ, không cần, không cần. Dưa hái xanh không ngọt. Bạch Hiểu Văn mau mau xua tay. Nhất nhất cùng nhị nhị đã lớn lên gần đủ rồi. Ta dự định cùng Thục Nhi phân biệt khế ước một cái. Đảm nhiệm phi hành vật cưới. Lý Thục Nhi dù sao không phải là Bạch Hiểu Văn như vậy triệu hoán sư. Cho nàng một cái chủ chiến nô bộc cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Chẳng bằng làm một cái chiến lược tính phi hành nô bộc. Nhất nhất cùng nhị nhị này hai cái bạc điêu. Ở mở mắt giai đoạn liền nhận đúng Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi này hai cái người thân. Đối với hai người khẳng định không có gì chống cự chi tâm. Là ký hợp đồng người được chọn tốt nhất nha. Điêu chọn. Hai cái bạc điêu hiện tại đã tăng đến cao 1 mét. Lông chim thuận trượt. Thân thể trình lưu tuyến hình. Móc câu một loại mỏ. Đã hơi có biến gì áp điểu hung hãn khí chất. Chúng nó bây giờ còn chưa có bước vào thời kỳ trưởng thành, bất quá cũng sắp rồi. Bởi nhân công chăn nuôi quan hệ. Hai cái bạch khắc thành toán trưởng thành. Cũng rất khó giống mẹ của bọn nó như vậy bước vào thủ lĩnh cấp. Càng không thể giống phụ thân kim quan bạch điêu lãnh chúa như vậy trở thành vạn người chưa chắc có được một lãnh chúa cấp áp điểu. Bất quá cấp tinh anh khôn cũng đủ. Dù sao chỉ là đảm nhiệm phi hành vật cưới mà thôi. Lý Thục Nhi từ Bạch Hiểu Văn trong tay tiếp nhận nô dịch chú văn, hướng đi nhị nhị. Mà Bạch Hiểu Văn nhưng là lấy ra cái kia chiếm được vam bi xe đại quân ma cút huyết khế, đi về phía nhất nhất. Bạch Hiểu Văn lựa chọn sử dụng huyết khế, mục tiêu bạch điêu nhất nhất. Linh giới quy tắc nhắc nhở, đo lường đến mục tiêu là tinh anh khôn level 5, phù hợp huyết khế sử dụng điều kiện. Nếu như dùng huyết khế, đem khấu trừ ngươi 25 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa. Vô luận là có hay không thành công ký kết huyết khế. Có hay không xác nhận đây chính là Bạch Hiểu Văn không để Lý Thục Nhi sử dụng huyết khế. Mà là cho nàng chuyên môn đổi nô dịch chú văn nguyên nhân. Sử dụng huyết khế là muốn giữ giảm hơn. B. Thượng hạn. Lý Thục Nhi vốn là giòn ra. Hiện tại muốn một thân một mình chấp hành anh hùng thí luyện. Lại cắt giảm hơn. B. Hạn mức tối đa đầu óc tú đậu mới làm như thế. Cho tới Bạch Hiểu Văn. 25 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa tuy rằng đau lòng. Nhưng cũng không thể coi là cái gì. Ở Bạch Hiểu Văn lựa chọn xác định phía sau. Bạch điêu nhất nhất màu vàng hình cái vòng con ngươi bên trong. Xẹt qua một tia nhân tính hóa hiếu kỳ. Nó nghiêng đầu quan sát Bạch Hiểu Văn một lúc. Bạch Hiểu Văn trong lòng trái lại thấp thỏm. Cái tên này sẽ không phải là từ chối chứ, nói đến cũng có một quãng thời gian không có tự mình này nó. Nếu như nhất nhất không đồng ý, cũng chỉ có thể dựa vào Bạch Hiểu Văn khôn cùng đẳng cấp đè áp. Tuy rằng tỷ lệ thành công vẫn cứ hết sức cao, nhưng Bạch Hiểu Văn đối với này loại cường nơ u vinh quy quy u phương thức là không tán thành. Cũng may cũng không lâu lắm. Linh giới quy tắc nhắc nhở liền truyền đến. Mục tiêu. Biến dị Bạch Điêu đồng ý ngươi huyết khế yêu cầu. Chính thức trở thành nô bộc của ngươi. Mời làm biến dị Bạch Điêu gọi là. Từ đây nó đem cùng ngươi cùng tiến nhập linh giới chấp hành thăm dò nhiệm vụ. Nhưng không hưởng thụ tinh thần lực của ngươi bổ trợ cùng thông linh đạo sư bổ trợ. Còn gọi nhất nhất. Bạch Hiểu Văn giải quyết dứt khoát. Ở huyết khế ký kết sau khi thành công, nhất nhất đối với Bạch Hiểu Văn rõ ràng âu yếm rất nhiều. Bạch Hiểu Văn thậm chí có thể thông qua tinh thần liên lạc nhận biết được nhất nhất bên trong tâm tình trong lòng. Hắn thậm chí có năng lực đối với nhất nhất làm ra một ít tinh tế hóa thao túng. Đây chính là triệu hoán nghề nghiệp ưu thế. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 673 Kiều Hâm Nguyệt 2 hợp 1 Bạch Điêu nhất nhất hiện nay là tinh anh level 5. Mặc dù là nhân công thuần dưỡng vô pháp đạt đến thủ lĩnh cấp khuôn độ cao. Nhưng bản thân thuộc tính ở tinh anh bên trong cũng là tương đương ưu tú. Nhất nhất sức mạnh giá trị là 19 điểm. Tuy rằng hình thể vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nhưng chở đồ mấy trăm cân trọng lượng cũng duy trì tốc độ đều đặn phi hành. Là không có vấn đề. Cao tới 38 giờ nhanh nhẹn đại biểu nó tốc độ phi hành tương đương tin cậy. Mà 26 điểm thể chất cũng có nhất định năng lực sinh tồn. Không dùng qua ở lo lắng mới vừa lên chim liền bị kẻ địch đánh xuống quẫn cảnh. cho tới 10 điểm tinh thần. Liền không đi nhiều lời. Bạch Điêu nhất kỹ năng chiến đấu cũng là trảo kích. Mổ đánh cùng một cách bị động chinh trích vật lý tổn thương phòng ngự kỹ năng linh vũ mà thôi. Sức chiến đấu. Nó định vị cũng không phải chiến đấu phương hướng. Lý Thục Nghi ký hợp đồng nhị thuộc tính cùng kỹ năng đều cùng nhất gần như. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Gia Lão Gia Tử lại hàn huyên một quãng thời gian. Ở mới bắt đầu cảm giác thần bí đi qua phía sau. Bạch Hiểu Văn cảm giác tiến hóa người đại lão cũng không phải đáng sợ như vậy. Tán gấu ung dung rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Lão Gia Tử coi Bạch Hiểu Văn là thành tương lai mình cùng loại người đối đãi duyên cớ. Tiến hóa người cùng người thức tỉnh sự chênh lệch so với người thức tỉnh cùng người bình thường chênh lệch còn muốn lớn hơn. Nguyên nhân là người bình thường thành đã tỉnh lại người ngưỡng cửa tuyệt đối không có người thức tỉnh lên cấp tiến hóa người ngưỡng cửa cao. Một loại tiến hóa người là xem thường ở cùng người thức tỉnh có quá nhiều trao đổi. Cung cung cung cung. Bạch Hiểu Văn điện thoại di động chấn động lên. Lý Lão Gia Tử hứng thú nói chuyện cũng không xê xích gì nhiều. Gật đầu nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta còn có việc. Chuẩn bị tại thị khu bên trong chuyển nhất chuyển. Rất lâu chưa có trở về. Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng. Lý Lão Gia Tử lần này đến địa cầu nghỉ phép. Cơ hội hiếm có. Nhất định là muốn phát huy đầy đủ lực ảnh hưởng của hắn, không nhất định cần hắn đi các nhà công hội cùng với người thức tỉnh hiệp hội đi tự mình bái phòng. Chỉ phải thả ra một cái tín hiệu. Cái khác công hội ở đối xử siêu thần công hội thời gian sẽ có kiêng kỵ. Vì lẽ đó, Lý Lão Gia Tử nhìn như nghỉ phép thanh nhàn, trên thực tế nhưng là thời gian chặt nhất. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi xin cáo lui, đi tới Lý Thục Nghi khuê phòng nghỉ ngơi. Bạch Hiểu Văn móc ra điện thoại di động. Là Kiều Tỷ gọi tới. Bạch Hiểu Văn nhấn trở về gọi kiện. Điện thoại rất nhanh nối điện thoại. Đội trưởng nghỉ ngơi thế nào? Kiều Nhị thanh âm hết sức ôn nhu. Này, nào có nghỉ ngơi à? Trực tiếp bị hội trưởng bắt tới ăn cơm tối, chủ yếu là cùng Lý Lão Gia Tử thấy một mặt. Bạch Hiểu Văn nói. Kiều Nhị cười yếu ớt một tiếng. Đúng rồi. Ngươi không phải cho Thục Nghi mua một ít chiến đấu đạo cổ sao? Đến Kinh Thành một chuyến đi. Kinh Thành có địa phương có thể mua được? Bạch Hiểu Văn hỏi. Không phải có địa phương có thể mua được, mà là vừa vặn đuổi kịp một cái cơ hội tốt. Kiều Nhị cười nói. Có một cái người thức tỉnh giữa loại cỡ lớn giao lưu hội. Trên thực tế chính là giao dịch hội. Các nơi đại công hội đều sẽ phái ra đại biểu tham gia. Bù đắp nhau. Theo như nhu cầu mỗi bên. Ngươi yên tâm, tới đây bên trong nhất định có thể tìm được hài lòng đồ vật. Tốt, Bạch Hiểu Văn có chút tâm động, giao dịch hội lúc nào tiến hành thứ hai? Bạch Hiểu Văn nói, thời gian quá eo hẹp à, còn có 2 ngày. Đúng đấy, vì lẽ đó ngươi sớm đến đây đi, thừa tỏa truyền tống trận hết sức phương tiện. Mặt khác, ta cùng trong nhà nói rồi, gia nhập đội ngũ của ngươi, ba mẹ ta cũng muốn gặp ngươi một chút tới. Bạch Hiểu Văn thẹn thùng, đây quả thật là cần cùng Kiều Nhị cha mẹ nhìn tới một mặt tốt để người ta yên tâm. Nói đến cũng rất thú vị. Bạch Hiểu Văn rõ ràng cùng Kiều Nhị rõ ràng. Chính là thuần khiết cách mạng hữu nhị. Một mực nhưng có loại muốn gặp gia trưởng cảm giác. Lý Bắc Hải gõ cửa tiến vào. Lão Gia Tử ra cửa, Bạch Hiểu Văn nói. Ăn đi rồi. Lý Bắc Hải thở ra một hơi. Bạch Hiểu Văn chú ý tới. Lý Bắc Hải trên mặt có tránh thoát một kiếp, vẻ mặt lói lên rồi biến mất. Lập tức liền khôi phục thân làm cha uy nghiêm. Vừa đang nói chuyện gì đây? Bạch Hiểu Văn đem Kinh Thành giao lưu hội sự tình đại thể nói một lần. Lý Bắc Hải vỗ bắp đùi nói chuyện tốt a, hiếm thấy cơ hội như thế. Ngươi chờ một chút. Bạch Hiểu Văn sau đó nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Người thức tỉnh Lý Bắc Hải tặng cho ngươi 800.000 vạn linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn trợn mắt ngoác mồm. Hội trưởng, đây cũng quá nhiều chứ? Lý Bắc Hải xua tay. Ngươi đã quên, cửa hàng của ngươi cách này quý độ tiền hàng đều ở ta nơi này. Một cái quý độ tiền hàng không phải chỉ có hơn 50 vạn sao? Khác hơn 20 vạn là ta cho. Ngươi đừng chối từ. Đây là ý của Lão Gia Tử. Vừa hắn nói ngươi cũng nghe được. Lý Bắc Hải cảm khái nói. Ta chỉ có Thục Nhi này một cách khuê nữ. Nàng hiện tại chính là chuyển chức anh hùng khôn thời kỳ mấu chốt. Ta này người làm cha làm sao cũng đến bày tỏ một chút. Bạch Hiểu Văn còn muốn khước từ, Lý Thục Nhi lặng lẽ lôi kéo Bạch Hiểu Văn góc áo, bí mật để hắn nhận lấy. Bạch Hiểu Văn xác nhận giao dịch tiếp thu tặng cho. Cá nhân của hắn bảng trên. Linh năng điểm tiền dư đạt tới một cái con số kinh người. 1.410.592. Đây là một cái tương đương kinh người mức. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt cảm giác thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Một luồng cường hào khí tức tràn ngập. Tuy rằng linh năng điểm tiền dư phá trăm vạn, nhưng Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng, ở trong này có hơn 40 vạn là kiểu nhị tử gia tộc nhận xây đổi ngân quỹ, tiếp cận 300.000 là Lý Bắc Hải tài trợ, còn lại mới là Bạch Hiểu Văn đích. Đương nhiên trong đó cũng có Lý Thục Nhi công lao ở bên trong. Kiều nhị, Lý Bắc Hải đều là xuất phát từ đối với Bạch Hiểu Văn tín nhiệm mới làm ra đầu tư. Bạch Hiểu Văn trong lòng có một loại bị tín nhiệm cảm giác, cũng có một loại ý thức trách nhiệm tự nhiên mà sinh ra. Kỳ thực này cũng có thể nhìn ra được, một loại người thức tỉnh không có bối cảnh, không có phát tài lời, thật sự trải qua hết sức gian nan. Bạch Hiểu Văn nếu như đào đi Kiều Nhị, Lý Bắc Hải đầu tư, lại bới sạch lãnh địa cùng cửa hàng cho hắn lui ghế mang tới linh năng nghiệm thu ít. Hắn hiện tại không chỉ không có tiền dư, còn phải đổ nợ một bút. Bạch Hiểu Văn ở linh giới kiếm lấy linh năng điểm năng lực, đã là đồng cấp người thức tỉnh bên trong cao cấp nhất. Cái khác người thức tỉnh chỉ có thể càng nghèo. Cái gì cường hóa 7, toàn thân 4, đại bộ phận người thức tỉnh là không làm được, trừ phi ở linh giới sờ soạng lần mò nhiều năm tích trữ. Sau đó Lý Bắc Hải lại dục nói, nghỉ hè hơn phân nửa, chẳng mấy chốc sẽ đến dài hạn hai xác nhận giai đoạn. Tên của các ngươi đơn sớm một chút cho ta, ta tốt báo lên. Chúng ta bây giờ chỉ xác định 4 cái đội viên. Bạch Hiểu Văn nói, ngoại trừ ta cùng Thục Nhi ở ngoài, chính là Hàn Húc cùng Kiều Nhị. Kỳ thực ta cảm giác, Thục Nhi nếu như có thể thăng cấp anh hùng khôn, chúng ta tổ 4 người thành đội ngũ, đã có thể chinh chiến dài hạng 2. Bạch Hiểu Văn không phải là thuận miệng nói mạnh miệng. Ba người anh hùng nghề nghiệp vì là xây đội hòn đá tảng. Đây là cái gì cảm niệm, đừng nói giải hạng hay, liền ngay cả giải hạng nhất, như vậy bố trí cũng là nhất lưu đội mạnh. Lý Bắc Hải lắc đầu, đừng xem thường giải hạng hay. Ở trong liên tái lăn lộn nhiều năm cao cấp tinh anh nghề nghiệp kẻ già đời có thể khó đối phó. Các ngươi chỉ là trung cấp người thức tỉnh, đẳng cấp chịu thiệt a. Bạch Hiểu Văn nở nụ cười, Lý Thục Nhi cũng cười. Lý Bắc Hải một mặt mộng bức. Lý Thục Nhi cười híp mắt nói. Bà, đã quên nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta đã có thể thăng level 7. Chỉ bất quá đè lên không có thăng cấp mà thôi. Hiểu Văn thật giống chênh lệch mấy phần trăm kinh nghiệm chứ, còn có Kiều Nhị học tỷ cũng đã có thể thăng level 7 nữa nha. Thật hay giả? Lý Bắc Hải con ngươi trợn tròn. Các ngươi là nói, đi tới một chuyến linh giới, liền tất cả nhân viên level 7 các ngươi thăng cấp ngồi hỏa tiễn? Xác thực nói cũng không phải một lần thăng 7. Lần trước ở cổ Ai Cập vị diện, liền tích góp không ít ếp. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng nói. Hai lần linh giới thăm dò, liền từ 6 cấp lên tới level 7. Tốc độ như thế này vẫn cứ so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Lý Bắc Hải hồi tưởng lại chính mình thăng level 7 lúc bão nổ can kinh trải qua, trầm mặt một lát, Lý Bắc Hải tâm sự nặng nề chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Làm rất tốt. U-V-G-W-W-M. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi lâm trước khi lên đường, Lý Bắc Hải còn đem cái này ký gửi ở hắn nơi đó ám kim trang bị chiến tranh lãnh chúa xông tới đá phong trang trao trả cho Bạch Hiểu Văn. Vạn nhất đụng tới không phải mua không thể thứ tốt, linh năng điểm lại không thuận lợi, cái này ám kim trang bị chính là Bạch Hiểu Văn vốn liếng cuối cùng. Kinh thành trở lại trốn cũ, vừa bước ra truyền tống trận, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi liền thấy một thân thanh xuân sức sống trang phục Kiều Nhị hướng về phía hai người phất tay. Ba người tụ ở một chỗ, ta lái xe tới được, đi thôi, ta đã để người cho các ngươi đặt xong khách sạn. Kiều Nhị cười híp mắt kéo lại Lý Thục Nghi tay. Truyền tống trận cùng công nguyên thời đại ra tàu điện bất đồng. Bởi chiếm diện tích nhỏ, chiến lược ý nghĩa trọng yếu, lại không cần liên thông đường sắt. Vì lẽ đó truyền tống trận một loại đều là thiết trí ở trung tâm thành phố khu, không giống ga tàu điện thiết lập tại vùng ngoại ô. Kiều Nhị lái xe không bao xa đã đến đặt trước Kim Thạch khách sạn. Bất quá ở trước sân khấu lấy thẻ mở cửa phòng thời điểm, trước sân khấu tiểu thư hỏi rõ Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi họ tên, nhưng là nói một câu: xin chờ một chút, chúng ta quản lý đã nói, nếu như Bạch tiên sinh cùng Lý tiểu thư đến lời, cần cùng hắn xin chỉ thị. Nàng nói liền gọi một cách bên trong điện thoại. Ê, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai mặt nhìn nhau. Có nhu cầu gì xin phép? Kiều Nhị nhăn lại đẹp mắt lông mày. Xin lỗi, đây là quản lý chỉ thị, ta chỉ có thể làm theo, hy vọng sẽ không đối với ba vị tạo thành quấy nhiễu. Trước sân khấu tiểu thư nho nhã lễ độ trả lời, một chút cũng không khơi ra tật xấu. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, không có chuyện gì, nên tới cũng không tránh được. Đến cùng vị kinh lý kia là thần thánh phương nào? Lập tức biết rồi. Bạch Hiểu Văn đối với kinh thành trị an vẫn là rất yên tâm. Ở kinh thành đụng tới có người ám toán nát tâm sự xác suất muốn so với những nơi khác thấp một ít. Đương nhiên coi như xảy ra sốt ruột sự tình, Bạch Hiểu Văn cũng không sợ, hắn có năng lực này ứng đối. Chờ đợi 2 phút. Thịch thịch thịch, giày cao gót đánh mặt đất thanh âm có tiết tấu mà vang lên. Là người thức tỉnh tinh anh khôn. Bạch Hiểu Văn xoay người. Đây là một cái vóc người cao gầy nữ tính. Áo choàng tóc dài cùng với xinh xắn kính mắt làm cho nàng nhìn thấy được càng trẻ hơn một chút. Bất quá khóe mắt có nhỏ nhẹ đường vân nhỏ, vẫn còn bị Bạch Hiểu Văn bắt được. Dựa theo Bạch Hiểu Văn đánh giá, cái này nữ tính e sợ đã qua tuổi 50. Linh năng thời đại, người thức tỉnh trạng thái đỉnh cao đều tương ứng kéo dài. Đối với nghiệp dư nữ tính người thức tỉnh tới nói càng là phúc âm. Trước mắt cái này cao gầy nữ tính, lấy công nguyên thời đại tiêu chuẩn đến xem, e sợ cũng là 20-30 tuổi chính trực tuổi thanh xuân. Nếu như lại hóa điểm tinh xảo trang, khách chối nữ sinh viên đại học đều không ai hoài nghi. Tiểu tứ đây, mang bằng hữu đến rồi, làm sao cũng không cùng cô chào hỏi? Cao gầy nữ tính khẽ mỉm cười. Kiều Nhị đầu lông mày không thể sát hơi vi túc xúc, sau đó mặt giãn ra nói, đại cô bình thường quá bận. Bạch Hiểu Văn ném ra một cái hang sát. Trước mắt cao gầy nữ tính cũng chính là Kiều Nhị đại cô, tên là Kiều Hâm Nguyệt, level 10 tinh anh. Nàng có một cái sống mũi cao, nếu như đặt ở nam nhân trên mặt tương đương hoàn mỹ, nhưng ở một người phụ nữ trên mặt cũng có chút quá mức ưu việt cảm giác. Đứa nhỏ này cùng cô còn khách khí như vậy đây? Kiều Hâm Nguyệt mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía Bạch Hiểu Văn, lại nhìn một chút Lý Thục Nghi. Nàng đưa ra một cái tay: các ngươi là tiểu tứ đây bằng hữu chứ? Nghe nói nàng gia nhập một nhánh tính hải đội ngũ, ta cũng rất muốn gặp các ngươi, không ngại đồng thời tâm sự chứ? Lục quản lý ngươi tới. Đi theo Kiều Hâm Nguyệt phía sau, y theo dập khuôn một cách tây trang nam đi nhanh lên đi qua. Ở hắn ngực bài trên có thể nhìn đến Lục Tử Tuấn, quản lý đại sảnh chứ. Xem ra dặn dò trước sân khấu tiểu thư lưu ý Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi vào ở tình huống chính là cái này Lục quản lý. Chỉ bất quá Kiều Hâm Nguyệt khí trường có chút mạnh, Lục quản lý tồn tại cảm giác hẹn bằng số không mà thôi. Cho này hai cái người bạn nhỏ mở hai gian tổng thống bộ. Kiều Hâm Nguyệt dặn dò, Lục quản lý đầy miệng đáp ứng. Bạch Hiểu Văn giơ tay: cái này cũng không cần, ta cùng Thục Nghi ở một gian là được. Còn có phòng tổng thống rất lớn ở không thoải mái, Kiều tỷ trước đặt trước cũng rất tốt. Hắn trong lòng âm thầm cục cục. Mọi người đều là người thức tỉnh, nếu như Kiều Hâm Nguyệt muốn trên địa cầu tiền phương diện phô bày giàu sang, liền có chút lo. Đúng, Bạch Hiểu Văn đã cảm giác được Kiều Hâm Nguyệt lai giả bất thiện. Hắn đã có thể dự đoán đến đón lấy sự tiến triển của tình hình. Tỉ như cho ngươi vạn ly khai con gái của ta các loại kiều đoạn. Nhưng làm người thức tỉnh, Kiều Hâm Nguyệt nên dùng linh năng điểm đập người mới đúng. Kiều Hâm Nguyệt hơi mở to hai mắt, cười nói, ở một gian cái kia hai vị đã xác định quan hệ à? Có phải là à? Tiểu tứ đây Kiều Nhị nhìn thấy được tựa hồ có hơi phiền chán, nhưng lại nhịn được tâm tình. Đúng. Đại cô. Ồ nha. Vậy cũng tốt, liền một gian tổng thống bộ. Tiểu Bạch ngươi cũng không cần chối từ. Miễn cho để người ta nói ta đãi khách không chu đáo. Kim Thạch khách sạn dù sao cũng là ta một mẫu ba phân. Kiều Hâm Nguyệt phất tay, hết sức có uy nghiêm địa đạo. Nhỏ Lục, còn lo lắng cái gì? Lục quản lý một cái giật mình. Như chúng tên thỏ, là Bạch Hoàng tiểu đội ba người đi theo Kiều Hâm Nguyệt phía sau, chậm gì gì cất bước. Dọc theo đường đi, Kiều Hâm Nguyệt đều ở nói bóng gió hỏi dò Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi hai người tình huống. Nàng trọng điểm điểm ở chỗ hai người bối cảnh gia đình. Tổng thống phòng xếp cửa phòng mở ra, bốn người ngồi xuống ghế salon tiếp tục lời khi trước đề. Nói như vậy, Tiểu Bạch cha mẹ cũng đã mất a? Kiều Hâm Nguyệt lung lay đầu, ngược lại có chút tiếc nuối. Nhiều năm như vậy, thói quen chính mình chiếu cố mình. Bạch Hiểu Văn đơn giản đáp lời. Sau đó có thể thường đến kinh thành. Kiều Hâm Nguyệt khách sáo một câu, sau đó nói đến. Ta là có một việc, muốn cùng Tiểu Bạch ngươi nói rõ một chút. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 674 đến từ thượng vị khuôn miệt thì Bạch Hiểu Văn thầm nghĩ chính làm trò đến rồi. Hắn không chút biến sắc gật gật đầu. Kiều A-di mời giảng. Là liên quan với nhà ta tiểu tứ đây. Gia nhập đội ngũ của ngươi sự tình. Kiều Hâm Nguyệt chậm rãi nói. Các ngươi đều là người trẻ tuổi. Làm việc khó tránh khỏi thảo suất một ít. Tiểu tứ đây cùng ngươi cũng không nhận thức bao lâu, lại đột nhiên gia nhập đội ngũ của ngươi. Làm tiểu tứ đây trưởng bối, ta cảm thấy đến này rất không thích hợp. Bạch Hiểu Văn ngắm Kiều Nhị một chút, cái sau mặt không hề cảm xúc. Làm đội trưởng, Bạch Hiểu Văn nhất định phải tỏ thái độ. Hắn nhàn nhạt nói, ta không hiểu Kiều A-di ý tứ. Kiều Hâm Nguyệt mỉm cười nói. Kỳ thực. Trong nhà đã sớm giúp tiểu tứ đây chọn xong đội ngũ. Ngươi biết không? Không biết. Bạch Hiểu Văn hết sức thành thực. Cái cũng khó trách. Kiều Hâm Nguyệt giả vờ bừng tỉnh. Ngươi nhìn, ngươi cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Tiểu tứ đây vốn là muốn gia nhập Âu Dương gia đứa bé kia đội ngũ. Nguyên bản đều là đã nói xong. Hiện tại tiểu tứ đây đột nhiên thay đổi. Để trong nhà rất khó khăn. Này theo người ta không tốt bàn giao. Bạch Hiểu Văn híp mắt. Kiều A-di, ngươi nói cái kia Âu Dương gia hài tử, là Âu Dương Hằng sao? Không sai, là hắn. Kiều Hâm Nguyệt nói, anh hùng nghề nghiệp, có chuyên môn trang bị, hết sức có tiềm lực một người tuổi còn trẻ người. Nói đến hai người các ngươi đúng là gần như bất quá đi không phải một cái con đường. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, Kiều A-di. Ta cảm thấy lấy năng lực của ngài cùng giao thiệp, nên đối với ta triển khai quá điều tra, bao quát trải nghiệm của ta các loại. Như vậy ngài liền không nên quên một chút, đó chính là năm nay vừa qua khỏi cua trận chung kết. Ở cua trận chung kết trên, Bạch Hiểu Văn đem Âu Dương Hằng đè xuống đất bạo nổ chùy, cuối cùng đoạt giải quán quân. Âu Dương gia quan hệ xã hội đưa đến nhất định tác dụng. Hết sức đa phương tiện ở báo cáo thời điểm. Đều dùng tích bại, tiếc thua các loại chứ. Từ các phương diện nguyên nhân vì là Âu Dương Hằng giải vây. Chưa từng xem tranh tài người còn tưởng rằng là Âu Dương Hằng một thần mang bốn hố, kết quả người ít không đánh lại đông đây. Chỉ có chân chính nhìn thi đấu toàn bộ hành trình người. Mới biết cái gì tích bại toàn bộ là đánh sắm. Chính là một trường một phương diện đánh đập. Bạch Hiểu Văn không tin Kiều Hâm Nguyệt không hiểu rõ thi đấu quá trình. Kiều Hâm Nguyệt trên mặt vẻ lúc túng lói lên một cái rồi biến mất. Lập tức miễn cứng cười nói. Tiểu Mạch. Ngươi quá gì ứng cảm. Ta bình thường sự tình rất nhiều. Muốn là từng cách gặp mặt người đều điều tra một lần. Cái kia liền cái gì cũng không cần làm còn cua trận chung kết. Ta ngược lại thật ra biết kết quả. Là ngươi thắng. Bất quá. Không thể lấy nhất thời thành bại luận anh hùng. Âu Dương Hằng đứa bé kia tiềm lực, bất kể là ai cũng không có cách nào phủ nhận. Đúng hay không, điểm này Bạch Hiểu Văn đúng là thừa nhận. Kiều Nhị rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, đại cô, đây không có người ngoài, ta cũng ăn ngay nói thật tốt rồi. Âu Dương Hằng lòng dạ chật hẹp, bên ngoài rộng rãi bên trong nghi kỵ, không phải một cách hợp cách đội trưởng. Ta là sẽ không gia nhập đội ngũ của hắn. Kiều Hâm Nguyệt cao mày nói. Tiểu tứ đây, ngươi đừng ngây thơ như vậy được không? Âu Dương Hằng là ngươi chồng tương lai, ngươi bỏ lại hắn, một mình gia nhập Tiểu Bạch đội ngũ, đã để Âu Dương Hằng bộ mặt không ánh sáng. Hắn có thể bất kể hiềm khích lúc trước, chủ động tìm tới nhà chúng ta, mời ngươi về chỗ. Này cũng gọi là lòng dạ chật hẹp, Kiều Nhị nhàn nhạt nói, nhất thời biểu hiện, người nhà của hắn có thể dạy. Nhưng bản tính của hắn làm sao, ta so với đại cô càng rõ ràng. Ngươi quá tùy hứng, bốc đồng có chút ít kỳ. Kiều Hâm Nguyệt lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng. Thân là Kiều gia con gái, ngươi có hiểu hay không chính mình vai chịu trách nhiệm đại cô? Ngươi không muốn luôn nắm Kiều gia nữ nhi trách nhiệm tới dọa ta. Kiều Nhị đơn giản không nữa giấu riêng riêng, nói thẳng ra. Ngươi, đại bá, nhị bá, không đều là nghĩ để ta làm đám hỏi vật hy sinh sao? Dùng cuộc đời của ta hạnh phúc đổi lấy địa vị của các ngươi vững chắc, rốt cuộc là ai hơn ích kỷ? Không lớn không nhỏ, có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Kiều Hâm Nguyệt biến sắc mặt, tức giận nảy sinh. Cô cùng chất nữ hai người trợn mắt nhìn nhau, tràng diện một lần cứng ngắc. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở một bên nhìn có chút lung túng. Bây giờ lúc này hai người bọn họ nói cái gì cũng không thích hợp. Kiều Hâm Nguyệt phát tác, tới cũng nhanh đi được càng nhanh hơn. Rất nhanh nàng liền điều chỉnh tâm tình, một lần nữa đeo lên ôn hòa mặt nạ. Tiểu tứ đây, ta biết Tiểu Bạch là một nhân tài, bất quá nhân gia đã có bạn gái, ra xong vào đúng, ngươi cùng lẫn lộn vào có ít lời gì? Âu Dương Hằng tiềm lực xuất chúng, đã là trong nhà có thể cho ngươi tìm được tốt nhất vì hôn phu thí sinh. Dừng một chút, Kiều Hâm Nguyệt lại thấp giọng nói. Ngươi có biết không, Âu Dương gia đã lấy được thần đình trại huấn luyện ở Hoa Hạ duy nhất một cách tiêu chuẩn hắn tiền đồ. Không cần ta nhiều lời, ngươi chính mình liền biết thần đình hai chữ này phân lượng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hai mặt mộng bức. Kiều Nhị nhàn nhạt nói. Thần đình trại huấn luyện, từ thế lực thần bí chủ sự, cách mỗi 2 năm ở toàn cầu trong phạm vi chiêu thu người mới. Từ thần đình trại huấn luyện thành công tốt nghiệp người thức tỉnh, thành công lên cấp tiến hóa người phần trăm cao tới 95% trở lên. Vì lẽ đó thần đình trại huấn luyện lại có tiến hóa người cách nôi mỹ dự. Kiều Hâm Nguyệt nói. Ngươi biết rõ ràng như thế, tại sao còn không nghĩ ra Âu Dương Hằng muốn là cùng ngươi xác định quan hệ? Hắn từ thần đình trại huấn luyện thứ học được, còn có thể không cùng ngươi chia sẻ? Các ngươi đều sẽ lên cấp tiến hóa người. Kiều Nhị thở dài. Nàng dùng có chút thương hại ánh mắt nhìn Kiều Hâm Nguyệt một chút. Kiều Hâm Nguyệt bị nàng nhìn hết sức không dễ chịu, xoay nhúc nhích một chút cái mông. Đại cô, lời nói lời không nên nói, ngài tầm mắt. Ta nói là ở linh năng hạt căn bản phương diện tầm mắt thực sự quá thấp. Kiều Nhị chậm rãi nói. Ngài cảm thấy trở thành tiến hóa người cũng đã là người thức tỉnh một đời cao nhất theo đuổi rồi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Kiều Hâm Nguyệt cực lực khống chế được bộ mặt bắp thịt co giật, đè nén tức giận nói. Không phải cùng ta kéo cái gì siêu phàm, chỉ có trước tiên trở thành tiến hóa người mới có tư cách đàm luận hai chữ kia không? Ý của ta là tiến hóa người cũng là có mạnh yếu chi phân. Lại như trong giác tỉnh giả anh hùng nghề nghiệp cùng tinh anh nghề nghiệp giống như. Kiều Nhị không hề che giấu chút nào mở ra chính mình cao cấp linh năng lực trường, nhàn nhạt nói. Tiến hóa người cách nôi ta cũng không thèm khát, ta càng muốn dựa vào cố gắng của mình thăm dò, từng bước một trưởng thành lột xác, lên cấp tiến hóa người, mà không phải giống Âu Dương Hằng như vậy bị bỏ vào trong nôi mặt tỉ mỉ đào tạo. Bạch Hiểu Văn thở dài, đây là tới từ thượng vị khôn miệt thì a. Người thức tỉnh thế giới bên trong, khôn miệt thì là một cái danh từ riêng. Ý là tinh anh xem thường tiêu chuẩn nghề nghiệp, anh hùng xem thường tinh anh nghề nghiệp. Đương nhiên thông thường tới nói, thượng vị khôn người thức tỉnh chỉ cần tình thương đầy đủ, không sẽ chủ động mở ra miệt thị tư thái. Ngược lại là hạ vị khôn người thức tỉnh, thường thường lòng tự ái phát tác, từ hành động của đối phương bên trong giải thích ra khôn miệt thị cái bóng. Mà bây giờ, Kiều Nhị là chủ động mở ra khôn miệt thị tư thái, mục tiêu tinh anh nghề nghiệp Kiều Hâm Nguyệt. Tạo thành tấn công dữ dội. Kiều Hâm Nguyệt ngón tay bóp hơi trắng bịch. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 675 làm khách Lý Thục Nghi đội ngũ kinh. Nói như vậy không thành vấn đề sao? Kiều Thư Thư, ta nhìn ngươi đại cô sắc mặt không tốt lắm. Kiều Nhị đội ngũ kinh, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Còn có, ta đại cô thân thể khỏe mạnh cực kỳ, khí không ra tật xấu gì đến. Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh. Kiều Hâm Nguyệt cũng không có phát tác. Ngón tay của nàng siết chặt lại thả lỏng. Nói với Kiều Nhị. Ngươi là tiểu bối. Ngươi không hiểu chuyện. Ta đừng nói ngươi. Miễn cho để cho người khác nhìn cười nhạo. Nghiêng mặt sang bên Kiều Hâm Nguyệt nói với Bạch Hiểu Văn. Tiểu Bạch, chúng ta nói trắng ra, vừa ngươi cũng nghe được. Tiểu Tứ đây cùng Âu Dương gia hài tử, người hai nhà đều là hy vọng bọn họ có thể ở chung với nhau. Tiểu Tứ đây không hiểu chuyện. Bất quá ngươi là người rõ ràng. Không muốn tùy tùy tiện tiện liền chuyến đi vào. Miễn cho bị liên lụy với. Ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói cảm tạ Kiều A-di nhắc nhở. Bất quá ta cảm thấy được, muốn tiến vào cái nào đội ngũ, là Kiều Nhị tự do. Nàng đã chọn ta tiểu đội, ta làm đội trưởng, là không có bất kỳ lý do từ chối một cách ưu tú đỉnh cấp phụ trợ. Âu Dương gia cùng Kiều gia nước sâu. Ta đương nhiên không muốn chuyến. Nhưng nếu ai coi ta là thành có thể tùy ý bắt bí quả hồng nhũn. Muốn từ trên người ta mở ra cái gọi là đột phá miệng. Ta bảo đảm hắn nhất định sẽ hối hận. Người trẻ tuổi khí thịnh tự lo lấy đi. Kiều Hâm Nguyệt đứng lên bỏ xuống một câu nói như vậy sau trực tiếp ly khai. Lý Thục Nghi rón rén theo sát đến cửa. Nhìn đến Kiều Hâm Nguyệt biến mất ở thang máy bên trong. Mới đóng cửa lại. Chuyển qua đầu. Kiều Thư Thư, ngươi đại cô thật giống tức rồi. Kiều Nhị lắc đầu. Khả năng ta đối với trưởng bối có chút không đủ tôn trọng. Bất quá nên cho thấy thái độ ta là không thể hàm hồ. Ta không tin nàng đối với Hiểu Văn không hề hiểu rõ. Nàng nên biết. Hiểu Văn đội ngũ so với kia cái gì Âu Dương Hằng mạnh rất nhiều. Đối với ngươi phát triển hết sức mới có lợi. Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị bất đắc dĩ nói. Ra ra có nỗi khó xử riêng. Ta đại cô cũng chưa hẳn là hoàn toàn vì ta cân nhắc. Nàng cũng có lợi ích của chính mình tố cầu. Quên đi, không cần thiết nói những này. Ngược lại chọc giận các ngươi không thoải mái. Bạch Hiểu Văn nhìn Kiều Nhị cần ta cùng Thục Nghi làm cái gì. Ngươi đừng khách khí, chúng ta bây giờ là đồng đội. Người thức tỉnh cố định tiểu đội. Đội viên quan hệ giữa là phi thường khẩn mật. Một ít bên trong hòa hợp tiểu đội. Đội viên giữa hữu nghị vượt qua người thân. Bởi vì bất kể là linh giới thăm dò vẫn là khu hoang dã mạo hiểm. Người thức tỉnh sau lưng đều phải giao cho đồng đội đi bảo vệ. Kiều Nhị hết sức kiên quyết lắc đầu, không cần chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nhìn đến Kiều Nhị thái độ kiên định, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng không tốt nói thêm cái gì. Kiều Nhị thu thập tâm tình một chút. Mặt giãn ra cười nói. Kỳ thực ngươi chỉ cần tỏ thái độ. Sẽ không bởi vì ngoại giới áp lực hoặc là mê hoặc đem ta trục xuất ra đội. Chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Tốt rồi, không nói những thứ này. Tối nay đến nhà ta đi thôi, ba mẹ ta muốn gặp ngươi nhóm. Lý Thục Nghi a một tiếng, sẽ không là làn sóng thứ hai khuyên bảo đi. Kiều Nhị cười nói yên tâm. Buổi chiều, Kiều Nhị lái xe đem Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi dẫn tới cha mẹ của nàng ở lại tiểu khu. Kiều Nhị cha mẹ nơi ở hết sức phổ thông. Cùng Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi trong tưởng tượng đại viện tường cao, xa hoa biệt thự hoàn toàn khác nhau. Chính là đơn giản cư dân lầu. Ba phòng ngủ một phòng khách. Gõ cửa đi vào, phòng khách thông suốt, bên trong bố cục cũng khá là ngắn gọn. Bất ngờ chính là, trong phòng khách còn có Kiều gia hai cái thân thích cũng ở. đi qua Kiều Nhị giới thiệu. Hai người này là Kiều Nhị tiểu cô, tiểu cô phụ. Kiều Nhị tiểu cô gọi là Kiều Quân, cũng là tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh. Tướng mạo cùng đại cô Kiều Hâm Nguyệt có chút tương tự, bất quá khuôn mặt đường nét đặc biệt là sống mũi thoáng nhu hòa một ít. Hơn nữa người thức tỉnh già yếu tốc độ chậm lại. Hơn 40 tuổi nàng cùng Kiều Nhị đứng chung một chỗ, ngược lại giống như hai đóa chị em gái. Đáng giá một nói là Kiều Nhị tiểu cô phụ chỉ là phổ thông khuôn người thức tỉnh mà thôi. Gầy gò thật cao vóc sáng, có loại nho nhã khí chất. Nghe nói tiểu tứ đây chọn chúng đồng đội tới làm khách, hai chúng ta liền không mời mà tới. Không nên cảm thấy gò bó, liền làm nhà mình tốt rồi. Kiều Quân mỉm cười nói. Có thể thấy, nàng thường xuyên đến đây. Tiểu cô phụ Thái An dân đẩy một cái kính mắt. Không chỉ có là chúng ta. Kỳ thực Kiều gia rất nhiều người đều đối với các ngươi. A, đặc biệt là ngươi cảm giác thật tò mò. Dù sao các ngươi cùng tiểu tứ đây cũng chưa từng thấy mấy mặt, nàng lại liền chọn chúng ngươi. Kiều Nhị Sân nói. Tiểu cô. Chú. Ta hai người đồng đội hôm nay vừa tới đã bị đại cô uy bức lời dù qua. Có phải hay không các người tới đón lực trận thứ hai á? Ngươi này nha đầu. Sạch nói mò. Tiểu cô Kiều Quân bóp bóp Kiều Nhị mũi. Chúng ta chỉ là tới xem một chút. Tìm hiểu tình huống một chút. Ngươi cũng biết ta và ngươi chú không có con cái. Liền coi ngươi là thân khuê nữ đối xử. Này loại chuyện đại sự cả đời. Làm sao có khả năng không quan tâm. Bất quá, này hết thảy đều phải lấy ý kiến của ngươi vì là chủ. Kiều Nhị khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, tiểu cô ngươi nói cái gì a, thế này sao lại là chuyện đại sự cả đời. Gần như. Kiều Quân nhìn Bạch Hiểu Văn ánh mắt mang theo ẩn ý, để Bạch Hiểu Văn sau gáy mát lạnh. Tiểu cô ngươi thực sự là. Hiểu Văn đều có bạn gái. Ngươi ngay trước mặt Thục Nghi nói như vậy. Không tốt sao? Kiều Nhị len lén liếc Lý Thục Nghi một chút. Sau đó liền nhìn đến Lý Thục Nghi kéo Bạch Hiểu Văn cánh tay. Một bộ không để ý dáng vẻ. Thái An dân nói. Kỳ thực phương diện này vấn đề không lớn. Linh năng thời đại. Người thức tỉnh bên trong cường giả không nhất định chỉ có một phối ngẫu. Này cũng phù hợp ưu sinh học quy luật. Đình chỉ, đây không là lớp học của ngươi. Kiều Quân ra dấu một cái, Thái An dân mau ngậm miệng. Kiều Nhị sắc mặt hồng phát. Sau đó hướng về Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi nói. Ta tiểu cô. Tiểu cô phụ đều là đại học giáo sư. Kỳ thực ở nhà bên trong trưởng bối bên trong. Ta hâm mộ nhất một đối với chính là bọn họ. Ở trong tháp ngà nghiên cứu học vấn. Lại không cần tranh quyền đoạt lợi. Tiết kiệm rất nhiều phiền não. Đơn giản là thần tiên quyến lữ đây. Thái An dân lắc đầu cười nói. Tiểu tứ đây, ngươi lời nói này không đúng. Ta và ngươi cô cô không có phiền não tiền đề, là ngươi cô cô họ Kiều. Vì lẽ đó a, bình thường ngươi đối với ngươi đại bá nhị bá, còn có đại cô, vẫn là nhiều hơn một chút tôn trọng. Ta hiểu. Kiều Nhị gật đầu. Sau đó dương giọng đối với trong phòng bíp hô một câu. Mẹ ba ba hôm nay trở về sao? Một cái cùng Kiều Nhị tướng mạo giống quá. Chỉ bất quá phong vận mười phần mỹ nữ. Hai tay ở tạp dề trên sát giọt nước. Từ phòng bíp bên trong lộ ra nửa người. Cha ngươi hôm nay có chuyện tạm thời tới không được. Kiều Nhị bĩu môi, để ta đem người đón trở về, chính mình nhưng không thấy Kiều Tổng thật sẽ thả người bồ câu á. Chết nha đầu thiếu nghèo, công ty hội nghị khẩn cấp, cha ngươi nhất định phải chủ trì. Kiều Mụ ngược lại nói. Nàng cô, thay ta chú ý một hồi hai vị khách nhân. Ta hầm cái canh, lập tức liền dọn cơm. Thêm hai đôi đũa. Liền ở Kiều Mụ lúc nói chuyện cánh cửa vang động, một cái có chút thanh âm già nua vang lên. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 676 kiêu ngạo công chúa chính là ta. Bên trong phòng khách mọi người dồn dập chuyển đầu nhìn lại. Cửa, một người trung niên tây trang trong tay nam nhân mang theo một chuỗi chìa khóa, xem bộ dáng là hắn vừa mở ra cửa. Sau lưng hắn, hai tên thân mặc xanh đen sắc quân trang quân nhân dưới hộ vệ, một cái tóc hoa dâm lão nhân đi vào. Ra ra Kiều Nhị trên mặt lộ ra nụ cười, tiến lên nghênh tiếp. Cái khác Kiều Quân, Thái An dân chờ kiều ra người cũng dồn dập lên trước nghênh tiếp. Liền ngay cả trong phòng bếp bận rộn kiều mụ đều chạy ra, một bên sát tay vừa nói: "Bà, ngài đi qua làm sao không nói trước một tiếng? Ta cho ngài làm mấy đạo thích ăn nhất ăn sáng." Cái kia tóc hoa dâm lão nhân chính là Kiều Công. Hắn nhìn thấy được kỳ thực cũng không thấy già, trên mặt chỉ có một ít nhàn nhạt nếp nhăn. Tùy ý tốt nhất, hết sức làm trái lại ăn không có tư vị. Kiều Công phất phất tay, không hề để ý nói. Kiều Nhị nhìn về phía cái kia tây trang nam nhân. "Ai à, đây không phải là người bận biểu Kiều Tổng sao? Kiều Tổng không phải ở công ty chủ trì hội nghị khẩn cấp sao? Làm sao rảnh rỗi về nhà a?" Tây Trang Nam cũng chính là Kiều Ba cười khổ một tiếng: "Chớ hà tiện, còn có so với lão gia tử gặp cho đòi càng khẩn cấp chuyện phó tổng chủ trì hội nghị cũng giống như nhau. Chà chà, xem ra vẫn là ra ra mặt mũi lớn a." Kiều Nhị nói móc nói. Kiều Ba chừng Kiều Nhị một chút, lại có chút chột dạ nhìn một chút Kiều Công, cười ha hả nói: "Đều nói con gái là làm cha chi kỷ nhỏ áo bông. Nhà ta này hát tâm bông liền thành khí trời ta. Sớm một chút tìm người đàn ông đem ngươi gả ra ngoài được, ta nhắm mắt làm ngơ." Nói tới Kiều Nhị lườm một cái. Kiều Ba thành công mà đem bầu không khí bàn sống Kiều ra người vây quanh Kiều Công lên chủ tọa. Bạch Hiểu Văn cảm thấy vẻ sốt sắng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được nước Hoa quyền lực trung tâm cao tầng. Kiều Công trên người di tán một loại uy nghiêm. Này loại uy nghiêm cùng đẳng cấp, khuôn tất cả đều không quan hệ. Chính là lâu dài thân ở trung tâm quyền lực, tích lũy đi ra uy thế. Dường như ngọa long phục hổ, ngậm mà không phát. Lý Thục Nghi đúng là không cảm giác khẩn trương gì, bởi vì có Bạch Hiểu Văn ở. Hai vị này chính là tiểu tứ đồng đội chứ? Kiều Công vào chỗ phía sau, câu nói đầu tiên thì kéo vào đề tài chính. "Đúng, ra ra ta đến cùng ngài giới thiệu. Đây là ta gia nhập Bạch Hoàng tiểu đội trưởng, Bạch Hiểu Văn. Sắp thăng vào level 7 anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Vị này chính là đội viên Lý Thục Nghi. Hiện nay đã đạt đến level 7 ngưỡng cửa tinh anh nghề nghiệp. Bất quá không tốn thời gian dài, nàng cũng sẽ trưởng thành là anh hùng nghề nghiệp." Kiều Nhị nói. Kiều Ba ồ một tiếng. "Tinh anh còn có thể thăng là anh hùng người thức tỉnh giai đoạn, có chuyện như vậy?" Những người khác cũng đều cảm giác hiếu kỳ. Lý Thục Nghi thoải mái đem tinh luyện thần lực cho cặn làm thành triển lãm trạng thái để mọi người xem qua. Nàng biết bây giờ là triển lộ Bạch Hoàng tiểu đội thực lực nội tình thời khắc, không thể giấu riêng riêng. Bạch Hoàng tiểu đội hiện ra gốc gác cùng tiềm lực càng mạnh, Kiều Nhị ở gia tộc bên trong thừa nhận áp lực thì sẽ càng ít. Lại là này loại đạo cụ, lợi hại, lợi hại. Kiều Ba nói liên tục hai cách lợi hại. Khuôn thăng cấp đạo cụ, ta cũng là lần đầu tiên gặp được. Thái An dân nói, cái này cần là làm cấp bậc gì nhiệm vụ mới có thể bắt được khen thưởng? Tiểu cô Kiều Quân một mặt thán phục. Tiểu Bạch nhìn thấy được bình thường không có gì lạ, thực lực có thể thật mạnh đây. Bạch Hiểu Văn cười cợt, nhiệm vụ dính đến bảo mật tin tức, không tốt tiết lộ. Có thể được này một khen thưởng cũng có vận khí thành phần ở bên trong. Kiều Công chậm rãi nói. Linh giới thăm dò ta cũng rõ ràng. 3 phần dựa vào vận khí. Cái khác 97 phần đều cần thực lực chống đỡ. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút. Mọi người không phản ứng chút nào, vẫn là Kiều Ba trước tiên phản ứng lại, cười ha ha nói, lão gia tử thật hài hước. Hài hước hài hước. Khôi hài. Ta còn tưởng rằng là tam thất phân, lão gia tử nói như vậy ta đều không phản ứng kịp. Bạch Hiểu Văn một trận phát tởm. Kiều Công lại còn sẽ nói lạnh cười nhạo, hắn vẫn cho là giống này loại thân cư cao vị lão nhân đều là nghiêm túc thận trọng, mỗi lời nói hành động đều cứng nhắc bảo thủ loại hình đây. Nói như thế nào đây? Tuy rằng này cười nhạo rất lạnh, nhưng xem ở Kiều Công năm cao đức thiệu còn nỗ lực hướng về người tuổi trẻ hứng thú áp sát mặt trên. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liền khẽ mỉm cười lấy đó kính ý. Kiều Công ho khan một tiếng. Tiểu Mạch, đối với tên của ngươi, ta là có ấn tượng. Bất quá cụ thể là bởi vì chuyện nào, không nghĩ ra. Bạch Hiểu Văn vội vã đứng lên. Có phải là ở năm ngoái, ta gặp đại đảo Bác Đồ công hội phái ra người thức tỉnh ám sát sự tình, sự kiện kia nguyên bản có thể sẽ sống chết mặt bay. Đều nhờ vào Kiều công một câu nói, mới để chuẩn bị người bị đem ra công lý. A, năm ngoái, chuyên nghiệp sửa chỉ hành động là có chuyện như thế. Kiều công hết sức hay nói, cười nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi. Cái này hành động từ lâu nhấc lên nhật trình. Bác Đồ công hội là đúng lúc gặp kỳ hội. Là, nhưng ta còn là hết sức cảm kích Kiều công. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói. Không cần cảm ơn ta. Ngươi bị ám sát sự tình, là tiểu tứ đây nói cho ta biết. Kiều công lần thứ hai xua tay. Đương thời các ngươi cũng đã biết Bạch Hiểu Văn kinh ngạc. Hắn đương thời chỉ nhận thưởng thức Kiều Kỳ. Đối với Kiều Nhị còn thật sự không biết. Kiều Nhị sắc mặt trở nên hồng, nói, ra ra, ngươi để việc này làm cái gì à? Lời tổng phải nói rõ ràng. Tiến nhập người khác đội ngũ, phải thẳng thắn đối đãi. Kiều công cỡ nào nhãn lực. Từ Bạch Hiểu Văn theo bản năng phản ứng, liền nhìn ra một chút manh mối. Chẳng lẽ nói, đương thời tiểu tứ đây ngươi biết Tiểu Bạch. Bất quá Tiểu Bạch nhưng không quen biết ngươi, lại là một quê mùa cười gằn lời. Thậm chí liền cười nhạo cũng không bằng. Bất quá Kiều gia mấy người vẫn là rất phối hợp phát ra một trận cười vang. Kiều Nhị có chút do dự. Đúng rồi. Ta nghe ba đây nói. Tiểu tứ đây đã từng mượn dùng quá nàng internet tài khoản. Ở trên mạng thay Tiểu Bạch xuất đầu tới. Tiểu cô Kiều Quân bù đắp một đao. Chiếu ta nhìn. Này hai hài tử quan hệ e sợ không đơn giản. Từ lúc cô Kinh thành trận chung kết trước nên liền biết. Nhìn người một nhà ánh mắt hồ nghi, Kiều Nhị rốt cuộc đầu hàng. Được rồi, ta nói. Kỳ thực, ta là Hiểu Văn fan. Kiều Nhị không nhìn mọi người kinh ngạc ánh mắt. Hết sức có thứ tự nói. Lần thứ nhất nhìn đến Hiểu Văn phát trực tiếp thời điểm, ta liền cảm thấy tốt vô cùng. Hắn đem tới cho ta cảm giác giống như là thân đệ đệ, giống như thân thiết. Ta còn gia nhập hắn phấn ti đoàn, chỉ bất quá không có tham gia lễ ra mắt mà thôi. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi trợn to, Kiều tỷ, ngươi lẽ nào chính là cái kia? Không sai, kiêu ngạo công chúa, chính là ta rồi. Kiều Nhị có chút ngượng ngùng nói. Ta sớm nên nghĩ tới. Thực sự là người trong cuộc mơ hồ. Bạch Hiểu Văn cảm khái một câu. Sau đó còn nói. Cảm tạ Kiều tỷ cho tới nay đối với ủng hộ của ta cùng trợ giúp. Xem ra tiểu tứ đây đối với Tiểu Bạch rồi giải khai rất thâm nhập. Gia nhập đội ngũ của hắn không phải nhất thời đầu nóng đầu. Hơn nữa Tiểu Bạch năng lực cũng xác thực rất mạnh. Lúc này mới 18 tuổi cũng đã nhanh chóng thành cao cấp người thức tỉnh. Ta cảm thấy đến đi. Tiểu tứ đây gia nhập Tiểu Bạch đội ngũ không là một chuyện xấu. Kiều Quân nói. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 677 gia đình hội nghị 2 hợp 1. Kiều Quân ở lúc nói lời này, ánh mắt của mọi người đều từ khác nhau góc độ nhìn về phía Kiều Công, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể dùng khóe mắt liếc qua, lén lút liếc qua một chút. Kiều Công vẫn là cười híp mắt, cũng không gật đầu cũng không lắc đầu. Chỉ là rất có hứng thú hỏi Bạch Hiểu Văn. Nghe tiểu tứ đây nói, ngươi năm nay vừa đầy 18 tuổi là. Bây giờ cách level 7 còn thiếu bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn xác nhận một chút kinh nghiệm cây sảnh. 6 cấp 97%. Há, nhanh đến level 7 nữa à? Kiều Công đăm chiêu, ngươi lên cấp người thức tỉnh có mấy năm a? Chắc là một năm số không hai tháng. Kiều Công nhìn về phía bên cạnh hắn đi theo hai cái sốc vác quân nhân trong đó một cái. Tiểu Vương, các ngươi cảnh vệ lớp đều là cao thủ. Tiểu Bạch tốc độ như vậy nghe nói qua sao? Cái kia gọi Tiểu Vương người thức tỉnh lắc đầu. Không có. Hiện nay quân đội bên trong nhanh nhất đến level 7 ghi chép là 496 ngày. Bất quá là một cái tinh anh nghề nghiệp sáng tạo. Anh hùng nghề nghiệp lên tới level 7 không có thấp hơn 2 năm. Kiều Ba nói. Tiểu Bạch là triệu hoán sư. Có phải là toàn lực tăng level? Không luyện thế nào chiến đấu sở trường A dựa theo thường thức. Triệu hoán sư là không cần luyện chiến đấu sở trường, bởi vì đại bộ phận triệu hoán nghề nghiệp đều dựa vào bảo binh. Đối với A, đối với sinh vật triệu hồi chỉ lệnh chỉ có đơn giản mấy hạng. Tỉ như rời đến một vị đưa, công kích một cách nào đó mục tiêu, hướng về một cách nào đó mục tiêu phát động nào đó hạng kỹ năng các loại. Nhưng không có tinh vi đến cụ thể chiến đấu động tác điều khiển. Phương diện này Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư nghề nghiệp là trường hợp đặc biệt. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Ta hoa một ít thời gian luyện chiến đấu sở trường. Bất quá ở phương diện này xác thực làm được còn chưa đủ. Cần phải tiếp tục cố gắng. Kiều gia người đều gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi Bạch Hiểu Văn lời giải thích. Kiều Nhị có chút không nói gì. Hận không thể đá Bạch Hiểu Văn một chân, chỉ bất quá Lý Thục Nghi ở bên. Nàng không tốt như thế tùy ý. Chỉ có thể thay Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Ta hiểu qua Hiểu Văn chiến đấu sở trường số liệu. Hắn chủ chiến sở trường bao quát minh tưởng, xạ kích, vật lộn, một tay kiếm thuật. Liền không có một hạng thấp hơn 6 cấp, còn luyện tấm khiên nắm giữ cùng cái khác tạp thất tạp bát các loại sở trường. Muốn là như vậy trình độ còn gọi là không đủ, ta liền thật sự tìm không ra của người nào chiến đấu sở trường hợp cách. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta cái chức này nghiệp yêu cầu tinh tế điều khiển, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy triệu hoán vật sức chiến đấu. Vì lẽ đó tấm khiên nắm giữ, hai tay kiếm thuật, cán dài vũ khí nắm giữ các loại sở trường, ta cũng là cần luyện tập. Lấy ta đối với yêu cầu của chính mình mà nói, xác thực không làm đủ. T. Ngoại trừ Kiều Công ở ngoài, cái khác Kiều gia người, kể cả cái kia hai quân nhân cảnh vệ viên, đều hút một khẩu hơi lạnh, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Bạch Hiểu Văn. Người thức tỉnh có thể đem vừa đến hai hạng chiến đấu sở trường luyện đến phối hợp đẳng cấp trình độ coi như hợp cách. Giống Bạch Hiểu Văn như vậy, đem bốn hạng chiến đấu sở trường luyện đến phối hợp đẳng cấp mức độ, tuyệt đối xứng là chiến đấu thiên tài. Suy nghĩ thêm đến hắn hỏa tiễn thăng cấp tốc độ, người này khủng bố như vậy, có thể cùng ta nói một chút. Các ngươi lần gần đây nhất linh giới thăm dò đi qua sao? Đại thể quá trình là có thể, dính đến bảo mật tin tức có thể không nói. Kiều Công cười híp mắt mở miệng, là... Bạch Hiểu Văn sắp xếp lời nói một chút. Từ tiến nhập vị diện thế giới, có hay không kế thừa nguyên có thân phận bắt đầu nói tới. Hắn cũng không có tự biên tự diễn, tận lực dùng khách quan ngôn ngữ, giản dị đem đại thể thám hiểm quá trình miêu tả một lần. Kiều Công trên mặt ngoại trừ mỉm cười ở ngoài, vẫn không có cái khác biểu thị. Bất quá Kiều Ba, Kiều Mụ vẻ mặt liền sanh động rất nhiều. Nhìn Bạch Hiểu Văn ánh mắt cũng càng ngày càng nhu hòa. Đúc đúc đúc. Liền ở Bạch Hiểu Văn nói đến cùng Kiều Nhị chạm mặt, mở ra tử vong lãnh chúa quật khởi nhiệm vụ tuyến thời điểm, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Kiều Nhị đi tới, liếc mắt nhìn đầu ca mê ra, nhất thời sợ hết hồn, là đại bá. Còn có nhị bá cùng đại cô, bọn họ đều tới. Lão gia tử đều tới, bọn họ đương nhiên ngồi không yên. Kiều Mụ cười ha ha nói, mở cửa đi. Kiều Nhị mở ra cửa lớn. Nhất thời 6 người nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ nhân viên đi theo, đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Kiều Nhị ở Bạch Hoàng tiểu đội đội ngũ kinh bên trong, lặng yên cho Bạch Hiểu Văn Lý Thục Nghi giới thiệu những người này. Một cái vóc người khôi ngô, mặc quân trang, màu da hơi đen người đàn ông trung niên đi ở trước nhất mặt. Cả người có cố điêu luyện khí tức. Hắn chính là Kiều Nhị đại bá, Kiều Chú. Ở bên cạnh hắn đi cùng, nhưng là Kiều Nhị đại bá mẫu. Bạch Hiểu Văn hé mắt, hắn có thể cảm ứng được Kiều Chú là anh hùng nghề nghiệp, chỉ bất quá cụ thể đẳng cấp không rõ. Phía sau đi vào là Kiều Hướng Đông vợ chồng, cũng là Kiều Nhị nhị bá mẫu. Kiều Hướng Đông chấp trưởng Hoa Hạ Dược Phát ủy, Bạch Hiểu Văn trước đã thấy qua. Lại phía sau, chính là đại cô Kiều Hâm Nguyệt cùng trưởng phu của nàng Lâm Hướng Vinh. Đây là một đôi điển hình nhà giàu kết nhân. Lâm Hướng Vinh vị trí Lâm gia, ở kinh thành cũng có ảnh hưởng không nhỏ lực. Ba, ngài làm sao tới nơi này cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Kiều Hâm Nguyệt vài bước đi tới Kiều Công bên người, nụ cười trên mặt đáng yêu. Đối diện Bạch Hiểu Văn ba người lúc hung hăng khí trường vô ảnh vô tung biến mất. Ta chính là đến lão tứ trong nhà sượt một bữa cơm, nói với các ngươi làm cái gì. Kiều Công cười lắc đầu. Có thêm ta cùng lão tứ này hai cái miệng cũng thì thôi. Các ngươi nhiều người như vậy. Lão tứ người vợ làm món ăn có thể không đủ ăn. Kiều Mụ mau nói, không có gì đáng ngại, ta lại đi xào vài món thức ăn. Không cần, một thân quân trang đại bá Kiều chú mở miệng, chúng ta đều ăn qua. Nhị bá Kiều Hướng Đông cười ha ha. Đại ca còn có đại tỷ nghe nói lão gia tử đích thân tới lão tứ nhà. Đi thi so sánh tiểu tứ đây đội trưởng. Bọn họ đương nhiên ngồi không yên đi. Vẫn cứ lôi kéo ta đồng thời đi qua. Không thể nói là khảo giác. Chính là đối với người trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú. Cho chuyện nhiều vài câu. Kiều Công dựa vào ghế tựa. Tùy ý khoát tay áo một cách nói. Nếu các ngươi đều tới. Vậy thì đều nghe một chút. Tiểu Bạch người trẻ tuổi này rất là không đơn giản. Xoạt xoạt xoạt, khắp phòng người mắt đều liếc về Bạch Hiểu Văn. Đặt ở người bình thường đến run chân. Này một phòng Kiều gia người. Trên căn bản đều là Kiều gia đời thứ hai trực hệ nhân mã. Ngoại trừ tiểu cô Kiều Quân hai vợ chồng cá nhân là đại học giáo sư ở ngoài. Những người khác mỗi người đều quyền cao chức trọng, đặc biệt là đại bá Kiều Chú. Tuổi gần lục tuần. Đắt là quân đội đại lão. Trưởng quản Hoa Hạ bốn chi siêu năng tác chiến đại đội một trong. Tương lai 10 năm. Hắn có hy vọng rất lớn lại lên một tầng nữa. Thành là chân chính quân đội nhân vật ghê gớm. Nhị bá Kiều Hướng Đông trẻ hơn một chút. Hiện nay chấp trưởng dược phát ủy, đây chỉ là một quá độ cương vị. Căn cứ Kiều Nhị tiết lộ, Kiều Hướng Đông nhanh muốn điều nhiệm. Hướng đi chưa xác định. Bất quá đều là thực quyền ngành chức vị chính. Đại cô Kiều Hâm Nguyệt, chủ yếu sinh động ở giới kinh doanh. Bất quá nàng không là làm nhân dân tệ buôn bán, mà là kinh doanh linh năng hậu cần. Đại cô Phủ Lâm Hướng Vinh tham chính, là chuyên trở bộ phó bộ trưởng, gần đây ở hoạt động, hết sức có hy vọng tuyên bố chính thức. Chuyên trở bộ cũng là thực quyền bộ ngành, chỉ là hàng năm xuân thu cuối kỳ con đường thanh lý chuyên nghiệp kinh phí linh năng điểm, chính là một con số khổng lồ. Đừng xem Kiều Chú, Kiều Hướng Đông cùng Kiều Hâm Nguyệt hiện tại khí trường không hiện ra, đó là bởi vì ở Kiều Công này luôn trăng sáng trước mặt. Bọn họ theo bản năng thu liếm hào quang. Đi ra này nói cửa phòng. Bọn họ đều là Hoa Hạ quan trường ngôi sao chói mắt. Để vô số người một mực cung kính tồn tại. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Đối diện linh giới vì diện quốc vương, nữ vương cùng lãnh chúa. Hắn sẽ không căng thẳng. Là bởi vì là tiềm thức bên trong đối phương không quản được chính mình. Không trêu chọc nổi quá mức trở về. Nhưng đối diện địa cầu vì diện nắm quyền người, nhất định là có vẻ sốt sắng. Nhưng là linh giới máu và lửa rèn luyện cũng đưa đến tác dụng, Bạch Hiểu Văn mặc dù có chút căng thẳng nhưng cũng không eo hẹp. Hắn thẳng thắn nói, đem gặp phải Kiều Nhị phía sau linh giới thăm dò quá trình. Đặc biệt là công chiếm ngân tinh đảo quá trình cho tự thuật một lần. Bạch Hiểu Văn khẩu tài vô cùng tốt, sắp xếp ngôn ngữ rất có bị nhiễm năng lực. Mãi đến tận hắn nói về đến về. Trong phòng mọi người vẫn cứ đắm chìm trong linh giới mạo hiểm bầu không khí bên trong. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đại bá Kiều Chú hơi gật đầu, rất tốt trí tưởng tượng cùng chấp hành năng lực. Ta đều có chút hoài niệm lúc trước linh giới thăm dò thời giờ. Kiều Công liếc hắn một cái, ngươi a, lúc trước chọn con đường này, bây giờ hối hận nhưng là khó đi. Kiều Chú sắc mặt có chút cứng ngắc. Một bên Kiều Hướng Đông mở ra chuyện cười. Đại ca, bây giờ còn để đến động đao sao? Kiều Chú liền dưới sườn núi lừa. Ha ha cười vài tiếng. Đương nhiên, muốn là không mấy lần bản lĩnh thật sự. Làm sao chấn được đám kia mắt cao hơn đầu thằng nhóc con. Tuy nói hiện tại không tự mình thao luyện bọn họ. Nhưng hàng năm lính mới về chỗ huấn đạo giờ học đều là ta tự thân xuất mã. Kiều Ba cười nói. Nói đi nói lại, Tiểu Bạch ở linh giới xác thực dám nghĩ dám làm. Phía trước mạo hiểm quá trình các ngươi không nghe. Tiểu Bạch lại có thể thuyết phục Bắc Cảnh quân phản kháng lãnh chúa. Thay đổi kế hoạch tác chiến. Nếu là không có cực phẩm vé vào cửa lời, có thể làm đến bước này người thức tỉnh cũng không nhiều a. Kiều Mộ suy nghĩ một chút nói, tiểu tứ có thể có như vậy đội trưởng, đối với nàng phát triển quả thật có chỗ tốt. Nhưng là Âu Dương gia làm sao bây giờ, đại cô Kiều Hâm Nguyệt không nhịn được nói. Âu Dương Hằng đứa bé kia cũng không tệ. Hơn nữa hắn còn tiến vào thần đình trại huấn luyện đây. Tin tức này cũng không chấn động, hiển nhiên Kiều gia người cũng đã biết. Âu Dương gia hài tử xác thực ưu tú, bất quá chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín, lời nói thực sự cầu thị. Tiểu cô Kiều Quân chậm gì gì mở miệng. Hắn so với Tiểu Bạch vẫn là có khoảng cách. Huống chi hắn vẫn còn so sánh Tiểu Bạch lớn hơn 3-4 tuổi đây. Bạch Hiểu Văn ưu tú, Kiều gia tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hắn chúng ta đối với cô A thi đấu vòng tròn quá trình cũng biết qua. Coi như là Kiều Hâm Nguyệt, cũng không thể phủ nhận Âu Dương Hằng cùng Bạch Hiểu Văn trong đó tồn tại chênh lệch. Ngay ở trước mặt Kiều Ba, Kiều Mụ trước mặt, nhất định phải khuyên bảo Kiều Nhị từ bỏ một cái càng có tiềm lực đội ngũ, gia nhập Âu Dương Hằng tiểu đội cũng không thích hợp. Bất quá tại chỗ đều là nhân tinh, phi thường hiểu phải nói nghệ thuật. Kiều Hâm Nguyệt trước tiên mở miệng, tiểu muội nói tới có chút đạo lý. Âu Dương Hằng cùng Bạch Hiểu Văn hiện nay quả thật có chênh lệch. Bất quá, Âu Dương Hằng gia nhập thần đình trại huấn luyện, giữa hai người chênh lệch liền bù đắp được gần đủ rồi. Hơn nữa Âu Dương Hằng còn có nhất định ưu thế. Hắn còn có thể cùng tiểu tứ đây chia sẻ thần đình trại huấn luyện bên trong thứ học được, để tiểu tứ đây có lớn hơn nắm bắt lên cấp tiến hóa người. Điểm này là Tiểu Bạch so ra kém. Đại cô Phủ Lâm Hướng Vinh nói, ngoài ra còn có một cách lượn quanh không ra vấn đề. Tiểu tứ đây cùng Âu Dương gia hài tử là mọi người chúng ta đều phi thường coi trọng một đôi. Cùng Âu Dương gia cũng thông qua khí đề cập tới việc này. Hai nhà coi như không phải thân gia cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như tiểu tứ đây cố ý bỏ qua Âu Dương Hằng, gia nhập Tiểu Bạch đội ngũ, khó tránh khỏi muốn gặp phải lời đàm tiếu. Âu Dương gia mặt mũi của không dễ nhìn, tiểu tứ đây danh dự cũng khó tránh khỏi bị hao tổn. Kiều chú, Kiều Hướng Đông đám người đều rơi vào trầm tư. Ba, ngài thấy thế nào? Kiều ba hỏi thăm. Soạt soạt soạt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Kiều Tông. Lão đại, ngươi nói một chút, thần đình trại huấn luyện là cái thứ gì? Ta nghe qua mấy lần danh tự này, chính là không biết nội tình. Kiều Tông nói. Là. Kiều chú cân nhắc một chút nói. Thần đình trại huấn luyện ban tổ chức, liên quan đến bảo mật quy tắc không tốt nhiều lời. Tin tưởng mọi người cũng đều có thể đoán ra một hai, còn tăng lên tiến hóa người thăng cấp tỷ lệ thành công. Bọn họ xác thực làm rất khá. Cụ thể thao tác phương thức ta không rõ lắm. Nhưng bọn họ tựa hồ có đồng thời đem nhiều vị người thức tỉnh thả vào một cái sắp đại nhất thống vị diện thế giới năng lực. Mỗi một kỳ thần đình trại huấn luyện đều sẽ chiêu thu 50 người. Cuối cùng ngoại trừ 2-3 cái kẻ xui xẻo ở ngoài, những người khác đều có thể lên cấp tiến hóa người. Bạch Hiểu Văn minh bạch đi qua, từ Kiều chú trong miệng nói ra tin tức, độ tin cậy nên phi thường cao. Xem như vậy, thần đình trại huấn luyện chủ sự thế lực, e sợ đến từ chính Tinh Liên. Này chắc là cũng là Tinh Liên nào đó một cách hoặc mấy cách lãnh địa, đối với địa cầu duy trì ảnh hưởng lực một loại thủ đoạn đi. Nói như vậy, chỉ có trại huấn luyện thành viên mới được này loại đãi ngộ. Không phải trại huấn luyện thành viên là không hưởng thụ được đi. Kiều Tông nói. Kiều Hâm Nguyệt nói. Bà, nếu như tiểu tứ đây cùng Âu Dương Hằng ở một cái cố định đội, Âu Dương Hằng có thể đi vào cái kia vị diện thế giới, tiểu tứ đây làm đội viên khẳng định có thể theo đội trưởng tiến nhập A. Kiều Công hơi gật đầu, hít mắt lại cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mọi người đều không dám nói chuyện. Một lát, Kiều Công nhấc lên cằm. Tiểu tứ đây hai cái cô đều nói chuyện. Một cái chống đỡ Âu Dương gia hài tử, một cái chống đỡ Tiểu Bạch. Các ngươi này hai cái làm bá bá, cũng đều phát biểu một hồi ý kiến đi. Kiều chú làm đại bá cái thứ nhất phát biểu, nói hết sức ngắn gọn. Ta chống đỡ tiểu tứ đây tiến vào Âu Dương gia đội ngũ. Kiều Hướng Đông nghiêng đầu, nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, cười ha ha nói. Nguyên bản mà, ta là xem trọng tiểu tứ đây cùng Âu Dương Hằng. Bất quá ở nhận thức tiểu bạch phía sau, ta cảm thấy đến hắn chính là cách tương đương ưu tú người trẻ tuổi. Nên chống đỡ ai? Xác thực rất khó chọn. Nhị đệ, ngươi làm sao có thể bỏ quyền đây ba phải? Kiều Hâm Nguyệt bất mãn nói. Kiều Hướng Đông ho khan một tiếng, đại tỷ, ta lời còn chưa nói hết, ta không phải bỏ quyền. Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới, Kiều Hướng Đông chậm gì gì nói, các ngươi đại khái đều quên một điểm. Tiểu Bạch là cái nhà bào chế thuốc đi. Hắn hiện tại đã có chế tác cấp 2 cấp 6 dược tề năng lực. Thêm vào này một cái kiếp mã, ta cảm thấy đến Tiểu Bạch muốn càng xuất sắc một ít, càng thích hợp làm tiểu tứ đây đội trưởng. Kiều Nhị lộ ra nụ cười. Lý Thục Nghi nhưng là ở đội ngũ kinh bên trong kêu một câu. Coi như hắn có chút lương tâm, Tiểu Bạch đương thời không có phí công giúp hắn. Kha kha. Kiều Hâm Nguyệt sắc mặt đen kịt lại. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 678 đầu phiếu kết quả 2 đấu 2A. Kiều Công rất hứng thú nói. Các ngươi những này bá bá cô thương lượng không ra. Vậy thì nhìn một chút lão tứ trong nhà mình tại sao nghĩ đi. Kiều Mụ thoáng do dự một chút nói. Có phải là Tiểu Bạch tốt một chút? Nàng xác thực nhìn Bạch Hiểu Văn cảm thấy càng hợp mắt một ít. Kiều Ba vẫn không có nói chuyện, đợi đến tầm mắt của mọi người đều tập trung đi qua, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tiểu Mạch, ngươi cùng Tiểu Lý có phải hay không ở nói chuyện yêu đương a? Kiều Ba một mở miệng trọng điểm liền không giống, là, Bạch Hiểu Văn thoải mái thừa nhận, Lý Thục Nghi sắc mặt thoáng có chút đỏ bừng. Như vậy à? Kiều Ba gò má nhìn về phía Kiều Nhị, Tiểu Tứ đây. Nhân ra thành song thành đôi. Ngươi cùng lẫn lộn vào không hay lắm chứ không thể không nói. Kiều Ba cho những người khác một cách đột phá miệng. Kiều Hâm Nguyệt lúc này nói. Không sai. Tiểu Bạch cùng Tiểu Lý làm bạn. Vốn là phu thê đội mà. Tiểu Tứ đây đi vào toán xảy ra chuyện gì? Kiều Nhị cao mày phản bác. Đại cô, ta muốn hỏi. Âu Dương Hằng đội ngũ lẽ nào cũng chỉ chuẩn bị thêm ta một cách người sao chuyện này? Kiều Hâm Nguyệt nhất thời trả lời không được. Kiều Nhị nhàn nhạt nói, theo ta được biết, hắn tùy tùng Ngô Siêu Kiệt cũng sẽ gia nhập. Nếu như ta cùng Âu Dương Hằng đàm luận, bằng hữu lời, có phải là Ngô Siêu Kiệt liền không nên tiến vào đội? Có phải là tất cả đội ngũ, chỉ cần là một nam một nữ, nên chỉ có hai cái người, ba người đội, bốn người đội cũng không trả lời nên tồn tại? Đại cô Phủ Lâm Hướng Vinh cười nói, Tiểu Tứ đây. Ngươi đừng trộm đổi khái niệm a. Kiều Nhị nở một nụ cười, đại cô phụ, ta chỉ là đánh so sánh mà thôi. Ta nghĩ biểu đạt là, chúng ta họp thành đội cùng nhau, là vì linh giới thăm dò, khiêu chiến càng khó nhiệm vụ, thu được cao hơn trưởng thành, không phải là vì nói chuyện yêu đương. Các ngươi có thể hỏi một chút Hiểu Văn cùng Thục Nghi. Sự gia nhập của ta liệu sẽ có ảnh hưởng hai người bọn họ? Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời xua tay. Không ảnh hưởng, ta phi thường hoan nghênh Kiều tỷ tỷ về chỗ. Lý Thục Nghi còn bù đắp hai câu, cái kia thuận tiện nói một chút, Âu Dương Hằng cùng cái kia Ngô Siêu Kiệt nhân phẩm có vấn đề ai? Các ngươi cũng không biết sao, ở cuộc trận chung kết sau khi kết thúc, bọn họ còn ngay truyền thông mặt cho Kiều tỷ tỷ dội nước bẩn. Rõ ràng là chính bọn hắn sai, cần phải muốn ngã ở Kiều tỷ tỷ trên đầu. Như vậy đồng đội chẳng trách Kiều tỷ tỷ không lọt nổi mắt xanh đây. Kiều Quân gật đầu, ba đây đã nói với ta có chuyện như thế. Đó là Ngô Siêu Kiệt hành vi cá nhân, cùng Âu Dương Hằng không có quan hệ gì. Liên quan với chuyện này, Âu Dương Hằng cũng tìm Tiểu Tứ đây nói xin lỗi. Kiều Hâm Nguyệt miễn cưỡng nói. Ngược lại ta không muốn gia nhập Âu Dương Hằng đội ngũ, chính như Thục Nghi nói, nhân phẩm hắn có vấn đề. Lòng dạ chật hẹp, bảo thủ, khó thành đại khí. Kiều Nhị nói, ta tâm mục vị hôn phu, mặc kệ thực lực làm sao, đầu tiên nên muốn dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Chỉ cách này một con, Âu Dương Hằng liền không quá, a. Xem ra lão tứ trong nhà ý kiến cũng có sự bất đồng, bất quá lão tứ người vợ cùng tiểu tứ đây có hai phiếu. Kiều Công giống như là một cái hát phiếu viên, đúng lúc bồi thêm một câu. Kiều Hâm Nguyệt gấp nói. Bà, ta cảm thấy đến tiểu tứ đây rõ ràng là bị Bạch Hiểu Văn cho mê hoặc. Như vậy tam giác quan hệ, một cái xử lý không tốt, chỉ có thể phân tán ba người bọn họ tinh lực. Liên lụy đến ba người bọn họ đều không thể tiến bộ, ta cũng là vì bọn họ tốt. Kiều Nhị lắc đầu nói, đại cô, ngươi thật sự cuống lên, cái gì nên nói không nên nói lý do đều tìm được. Không phải nếu ta nói rõ bạch sao ngươi cảm thấy đại cô phụ tuyên bố chính thức tương đối trọng yếu. Cần muốn chiếm được Âu Dương gia chống đỡ. Vì lẽ đó liền muốn hy sinh ngươi cháu gái hạnh phúc. Làm cho nàng tìm một người phẩm có vấn đề nam nhân làm trưởng phu. Kiều Hâm Nguyệt sắc mặt không kềm được. Tứ nhi ngươi nói nhăng gì đó vậy, ngươi nói một chút. Ngươi nếu không phải là yêu thích cái này Bạch Hiểu Văn, ngươi sẽ vì là hắn mượn Kiều Vi tài khoản ở trên mạng công khai khiêu chiến Âu Dương Hằng Khôn. Ta nói không sai. Các ngươi như vậy tình tay ba, nhất định sẽ sản sinh ảnh hưởng xấu. Kiều Nhị lạnh lùng nói. Đại cô ngươi sai rồi. Ta từ lâu lập được mục tiêu, ở thăng cấp tiến hóa người trước, tuyệt không kết hôn. Hiện tại ta đưa cái này điểm mấu chốt lại đề cao hơn một tầng. Thăng cấp tiến hóa người trước, ta không chỉ có sẽ không kết hôn, thậm chí không đàm phán luyến ái làm người thức tỉnh. Ta có thể hướng về linh năng hạt căn bản tuyên thề, công chứng câu nói này. Người một nhà đều đổi sắc mặt. Kiều Ba mau nói. Chết nha đầu, đừng nghĩ không mở, loạn phát thể làm gì. Kiều Mụ theo nói. Chúng ta tin tưởng ngươi, chớ tự đoạn tiền đồ a. Nàng nói còn có chút oán giận nhìn Kiều Hâm Nguyệt một chút. Người thức tỉnh thông qua linh năng hạt căn bản công chứng cho phép hạ lời thề, chịu đến linh giới quy tắc ràng buộc. Nếu như làm trái lời thề, sẽ phải chịu linh năng hạt căn bản chán ghét, vĩnh viễn không cách nào nữa tiến nhập linh giới. Kiều Hâm Nguyệt có chút ngượng ngùng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Được rồi, ta nhìn gần đủ rồi. Kiều Công xua tay nói, ăn cơm đi, để lỡ nữa cơm nước đều lạnh. Ba tiểu tứ đây sự tình, mọi người phân kỳ khá lớn, còn xin ngài cho cái ý kiến. Kiều Chú nói. Kiều Hướng Đông cười nói, vẫn còn cần ba càn cương độc đoán a. Ta có cái gì tốt cắt. Kiều Công phất tay nói. Tiểu tứ đây gia nhập của người nào đội ngũ đều không quan trọng. Nàng không phải nói, thăng cấp tiến hóa người trước không nói chuyện yêu đương Âu Dương gia tiểu tử kia. Muốn là thật dụng tâm lời, mấy năm qua nên còn chờ nổi. Qua mấy ngày gặp được Âu Dương đồng chí, ta sẽ nói với hắn một hồi chuyện này. Chuyện của người tuổi trẻ tình, ta lão già này cũng không muốn quá nhiều sam cùng. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nghĩ, Kiều Nhị cùng Kiều Công đơn giản là một nhỏ một lão hai con hồ ly. Nhớ lại từ khi biết Kiều Nhị tới nay, nàng một loạt động tác, Bạch Hiểu Văn ngầm cảm giác Kiều Nhị tâm tư cẩn thận. Lúc trước nàng để Bạch Hiểu Văn tham gia nhà bào chế thuốc giải thi đấu, kỳ thực chính là một phục bút, tranh thủ được Kiều Hướng Đông cực kỳ trọng yếu một nhóm. Bạch Hiểu Văn phỏng chừng Kiều Nhị nên nói với Kiều Công từng ra tâm ý của chính mình. Hơn nữa từ Kiều Công cử động đến xem, hắn đối với Kiều Nhị cũng xác thực sủng ái rất nhiều. Kiều Công cuối cùng nói, nhưng thật ra là thầm chấp nhận Kiều Nhị gia nhập Bạch Hiểu Văn đội ngũ trở thành sự thật, cũng không tính can thiệp. Đương nhiên Kiều Công nói cũng hết sức uyển chuyển, bảo lưu lại Âu Dương Hằng cùng Kiều Nhị cuối cùng tiến tới với nhau độ khả thi. Cũng coi là cho Kiều Nhị đại cô, đại bá hai phòng một chút ý nghĩ, để cho bọn họ đối với Âu Dương gia cũng tốt có câu trả lời. Từ đầu đến cuối, Kiều Công đều nằm ở một cách trọng tài người địa vị, nhưng hắn vẫn không có biểu hiện ra cái gì minh xác tính khuyên hướng. Chỉ bất quá Kiều Công làm ra trong bóng tối hướng dẫn tác dụng không thể đánh giá thấp. Tỉ như để Bạch Hiểu Văn tự thuật chính mình một lần trước linh giới mạo hiểm trải qua, cùng với nhìn như lơ đãng khích lệ Bạch Hiểu Văn, kỳ thực đều là hướng dẫn một loại. Cứ như vậy Kiều Công đạt tới mục đích, cũng không có để đại gia đình này bên trong từng xuất hiện ở rõ ràng vết sách. Đương nhiên, Kiều gia cùng Âu Dương gia quan hệ thế tất yếu chịu đến nhất định ảnh hưởng. Nhưng Bạch Hiểu Văn tin tưởng, lấy Kiều Công thủ đoạn cùng với Kiều gia thực lực, cũng không hư Âu Dương gia. Hơn nữa hai đại gia tộc cũng sẽ không bởi vì nay một chút chuyện liền trở mặt thành thù. Càng là căn cơ gia tộc khổng lồ, đối diện như nhau thân thể lượng thế lực, ở có thể gây thù hằn thời điểm thì càng thật cẩn thận. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 679 giao lưu hội khai mạc. Mắt gặp Kiều Công cuối cùng ra kết luận, Kiều gia đời thứ hai trực hệ các đại lão không còn tranh chấp, dồn dập dẹp đường hồi phủ. Nhị bá Kiều Hướng Đông, tiểu cô Kiều Quân trước khi đi mời Bạch Hiểu Văn rảnh rỗi đi nhà bọn họ ngồi một chút. Cho tới đại bá Kiều Chú cùng đại cô Kiều Hâm Nguyệt, liền không có này loại khách sáo tâm tư. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ăn xong cơm tối phía sau không có nhiều lưu, về tới Kim Thạch khách sạn. Lần này cuối cùng cũng coi như gặp được Kiều gia thành viên chủ yếu. Cuối cùng lấy được kết quả là Kiều gia thầm chấp nhận Kiều Nhị về chỗ, sẽ không lại tiếp tục can thiệp. Này là một chuyện tốt. Bạch Hoàng tiểu đội ba người đều rất cao hứng. Rất nhanh ở 7 cây thể dục quán cử hành giao lưu hội chính thức kéo ra màn che. Ngày đó sáng sớm, Kiều Nhị lái xe mang theo Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đi tới tràng quán lối vào. Đang kiểm tra thư mời phía sau, ba người bị phóng đi vào bên trong. Chỗ ghi danh đẹp đẽ nữ người hầu tiến lên đón đến, đầy mặt chuyên nghiệp nụ cười, hướng về Bạch Hiểu Văn ba người giảng giải giao lưu hội quy tắc. Cái gọi là giao lưu hội chính là bù đắp nhau. Giao lưu hội từng cái khách đều vừa là người mua lại là người bán. Khách ở ghi danh thời điểm đều chiếm được một cái đặc chế linh năng đầu ca mê ra. Cái này linh năng đầu ca mê ra thì tương đương với một cái u mâm công năng, có thể tồn trữ hoặc là phát ra linh năng vật phẩm hình ảnh giả tưởng. Cho tới web hình công năng, nằm ở đóng trạng thái, chỉ có giao lưu hội chỗ ghi danh công nhân viên mới có thể mở ra. Nữ người hầu giúp Bạch Hiểu Văn tạm thời mở ra web hình công năng phía sau, mở miệng nói. Bạch tiên sinh chào ngài. Hiện tại mời ngài đem có ý hướng bán ra linh năng vật phẩm đặt ở viên này linh năng đầu ca mê ra trước tiến hành web hình. Sinh thành ngài cá nhân hóa đơn ở giao lưu hội tiến hành trong lúc, ngài phải nhận được một cách triển khai vị. Biểu diễn đều là của ngài hóa đơn trên linh năng vật phẩm hình ảnh. Ngài cũng có thể chủ động cùng cách khác khách giao lưu, chủ động đưa ra ngài hóa đơn. Dừng một chút, nữ người hầu còn nói. Giao lưu hội quy tắc, mỗi cách khách đều cần bảo đảm đối với bán ra linh năng vật phẩm quyền sở hữu. Hơn nữa muốn bán ra linh năng vật phẩm nhất định phải mang theo người. Không thấy được thực vật là không có cách nào đăng ký ở ngài cá nhân hóa đơn bên trong. Bạch Hiểu Văn gật đầu, tuyến hạ giao dịch có này loại quy tắc hết sức bình thường. Dựa theo Kiều Nhị lời giải thích, này trường kéo dài 3 ngày giao lưu hội quy cách là rất cao. Tự lấy trang bị làm thí dụ, item hoàng kim nếu như không có để người sáng mắt lên thuộc tính, hơn nửa cũng là không người hỏi thăm. Cho tới hoàng kim cấp trở xuống trang bị liền không phải lấy ra, đồ chọc người cười mà thôi. Trừ phi là có đặc biệt phụ tố đích thực cực phẩm lam trang, vậy cũng so với ý tem hoàng kim còn đáng tiền hơn, liền coi là chuyện khác. Quý trọng như vậy linh năng vật phẩm, khắp nơi khách khẳng định không yên lòng giao cho linh năng hậu cần, cho nên mới muốn tụ hội kinh thành ở trước mặt tiến hành giao dịch. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, như vậy là ổn thỏa nhất. Nếu không thì ở giả lập sàn đấu thì có giao dịch phòng khách, cũng sẽ định kỳ tổ chức buổi đấu giá. Giao lưu hội các loại tuyến trên hoạt động, so với này loại hiện thực giao lưu hội phương tiện nhiều. Ta hiện tại đăng ký một cái vật phẩm phía sau, tại hậu kỳ có phải là còn có thể tiếp tục đăng ký những vật phẩm khác, gia nhập ta cá nhân hóa đơn? Bạch Hiểu Văn hỏi dò. Nữ người hầu gật đầu nói, đương nhiên có thể, chỉ cần đến chúng ta bên này bổ sung đăng ký là được. Bạch Hiểu Văn chính đang hỏi dò, bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo mơ hồ có địch ý ánh mắt bắn tới. Hắn dương mắt quét qua, nhưng là ở chỗ ghi danh bên, thấy được Âu Dương Hằng. Âu Dương Hằng nhìn Bạch Hiểu Văn, lại nhìn đứng sau lưng Bạch Hiểu Văn Kiều Nhị, bộ mặt bắp thịt hơi co rúm. Bạch Hiểu Văn thở dài. Cái cảm giác này, rất giống là tranh giành tình nhân a. Nhưng vấn đề là, hắn cùng Kiều Nhị rõ ràng, căn bản thì không phải là Âu Dương Hằng nghĩ tới loại quan hệ đó. Ở Âu Dương Hằng cảm nhận bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng hắn có đoạt thê chi hận. Đây chính là cùng thù giết cha giống như. Đều là không đổi trời chung cấp bậc A. Nhưng là vì Kiều Nhị cách này đỉnh cấp phụ trợ, Bạch Hiểu Văn cũng chỉ có thể nhận thức hạ. Lùi một bước nói, hắn cũng không hy vọng Kiều Nhị cùng lòng dạ nhỏ mọn Âu Dương Hằng khuấy chập vào nhau. Âu Dương Hằng mang theo sau lưng Ngô Siêu Kiệt, nhanh chân đi đến rồi Bạch Hiểu Văn trước mặt. Hắn thở một hơi, tận lực để bộ mặt của chính mình bắp thịt nhu hóa hạ xuống, trầm giọng nói với Kiều Nhị: ngươi liền chết như vậy tâm sụp theo sát tiểu tử này cùng nhau, hắn có bạn gái ngươi cũng không để ý sao? Kiều Nhị liếc Âu Dương Hằng một chút: chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tự cam đọa lạc. Âu Dương Hằng trên mặt nặn ra ôn hòa nụ cười, trong nháy mắt băng bàn trở nên hơi dữ tợn. Kiều Nhị thở dài: Âu Dương Hằng bạn học, có mấy lời ta không muốn nói rõ, liền là hy vọng cho tất cả mọi người chừa chút dư. Ngươi nói Hiểu Văn có bạn gái, vậy còn ngươi Lâm An đường chỗ ngoặt, nhà kia ngươi thường thường đi quán ba, cái kia gọi Lý Tuyết bà chủ. Không cần ta nhiều lời chứ, lùi một bước nói, ta cùng Hiểu Văn cũng không có ngươi trong tưởng tượng loại quan hệ đó. Ta đã cùng Gia Gia đã nói, ở trở thành tiến hóa người trước, tuyệt không đàm luận tình cảm riêng tư. Âu Dương Hằng bị buồn phiền đến không lời nào để nói. Bất quá Kiều Nhị câu nói sau cùng, chung quy để hắn tâm lý thư thái một chút. Cái kia loại làm người đầu trâu cảm giác tiêu tán không ít. Liền mang Âu Dương Hằng đối với Bạch Hiểu Văn sự thù hận cũng giảm bớt một tia, nếu như nói vốn là 1000 điểm cừu hận giá trị, hiện tại đại khái là cửu cửu 8. Dù sao cũng là Bạch Hiểu Văn đem hắn từ cua thi đấu vòng tròn bên trong đánh rơi thần đàn, lại đoạt đi rồi Kiều Nhị cái này đỉnh cấp phụ trợ đồng đội. Bạch Hiểu Văn, ngươi lại cũng có tư cách tham gia này trường giao lưu hội. Là Kiều Nhị giúp ngươi lấy được thư mời đi. Âu Dương Hằng nghiêng mặt sang bên, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nói. Ăn, Bạch Hiểu Văn cười nói với Kiều Nhị, còn không có cảm tạ ngươi, bắt được thư mời tốn không ít khí lực đi. Đều là đồng đội không cần khách khí như thế. Kiều Nhị nói. Một bên Âu Dương Hằng quả thực muốn tức bể phổi. Lạnh lùng nói với Bạch Hiểu Văn: loại cấp bậc này giao lưu hội, ngươi liền tính ra, cũng chỉ có quá xem qua nghiện phân nhi. Chỉ bằng ngươi ở linh giới khổ ha ha kiếm này điểm linh năng điểm, có thể mua được món đồ gì? Kiều Nhị giúp ngươi làm được thư mời chỉ do lãng phí, ta chỉ là tới xem một chút, được thêm kiến thức mà. Bạch Hiểu Văn nụ cười rất ôn hòa. Bạch Hiểu Văn càng là bình tĩnh, Âu Dương Hằng liền càng tức giận. Bạch Hiểu Văn khoan dung dưới cái nhìn của hắn, nhất định chính là thắng lợi người đối với lô sơ xem thường. Ngươi nên không biết cầm Kiều Nhị xây đội ngân quý chứ? Âu Dương Hằng ánh mắt híp lại, nghiêng mặt đi nhìn chằm chằm Kiều Nhị. Ngươi nên sẽ không như thế ngốc. Kiều Nhị lạnh nhạt nói, nhắc lại một lần: Âu Dương đồng học, này là chuyện riêng của ta. Lời nói này không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Âu Dương Hằng trán gân xanh hằn lên, ngón tay hắn run rẩy chỉ về Bạch Hiểu Văn: Ngươi thật có hảo ý nghĩ nắm mềm cơm Vương Tiểu Bạch kiểm, ta chỉ có thể hiểu được thành đây là đối với ta mị lực đáng giá một loại khẳng định. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Bên cạnh nữ người hầu nhẹ giọng dục nói: Bạch tiên sinh, mời lựa chọn đăng ký vật phẩm, sinh thành ngày hóa đơn. Xin chờ một chút. Bạch Hiểu Văn ở cất giữ không gian bên trong lục soát một hồi, móc ra cái này chiến tranh lãnh chúa xông tới phong trang. Trước ghi danh món này đi. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 680 lòng dạ thâm độc lăn tên lừa đảo bò phóng viên không về ngầm. Ánh sáng màu vàng ấm hơi lấp lóe. Ánh sáng cũng không mãnh liệt, nhưng cũng lánh mù Âu Dương Hằng mắt. Xung quanh vang lên một trận thật thấp tiếng kinh hô. Hoa nha, xem ra lần này nước hoa giao lưu hội thực sự là đến đúng rồi. Một cái thao không quá tiêu chuẩn hán ngữ khẩu âm, có một đầu màu vàng nhạt tóc thanh niên tiến tới, một mặt thân thiện quay về Bạch Hiểu Văn liền muốn câu vai đáp lưng. Này, Đồng nghiệp, đây thật là món đại sát khí nha. Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ nước Mỹ, tên tiếng Trung gọi là làm đường lốc cơ. Chú ý trao đổi một hồi hóa đơn sao không thành vấn đề, mời chờ một chút. Bạch Hiểu Văn dùng linh năng đầu ca mê ra quét nhìn một lần cái này ám kim trang bị. Hắn linh năng đầu ca mê ra bên trong, sinh thành một chương hóa đơn. Đương nhiên lúc này hóa đơn trên chỉ có món này trang bị. Âu Dương Hằng bộ mặt bắp thịt co giật, không một lời phát, quay đầu rời đi. Ở lại chỗ này nữa cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu thoáng có chút tiếc nuối, Âu Dương Hằng rời đi vẫn là rất quả quyết. Bạch Hiểu Văn tiếp tục hướng về ở ngoài đào lấy trang bị cùng với một chút chuẩn bị giao dịch đạo cụ. Theo Bạch Hiểu Văn động tác, xung quanh lấy nước Mỹ thanh niên đường lốc cơ vì là đại biểu ăn dưa quần chúng, không tự giác phát ra một chuỗi thán phục. Răng cá sấu truy thủ lại còn có đồng bộ sơ cấp cường hóa bảo vật. Trời ạ! Đây cũng là xuất từ cùng một người thủ lĩnh vật phẩm. Có thể gặp mà không thể cầu a. Lại có nhiều như vậy cực phẩm hoàng kim vũ khí. Bất kể là địa hành long gai xương chùy, vẫn là long nhân người phán quyết đại kiếm, đều là bạo lực chiến sĩ yêu nhất a. Chân chính tốt nghiệp trang bị cấp hoàng kim là cái này nhận lân hoàn giáp được không, cái này nhận lân kỹ năng hầu như giống như là tinh anh nghề nghiệp trọng giả bộ chiến sĩ nghề nghiệp kim bị động, chỉ là cái này phổ ra nhận lân kỹ năng cũng đã tương đương cực phẩm. Huống chi còn có 3 điểm sức mạnh làm thêm đầu. Dùng đến level 10 tuyệt đối không có vấn đề. Kể trên item hoàng kim, ngoại trừ răng cá sấu truy thủ ở ngoài đều là nhặt sau chói chặt phụ tố. Bất quá sống gai xương chùy cùng người phán quyết đại kiếm, nhận lân bao cổ tay này loại siêu cực phẩm item hoàng kim, hoàn toàn đáng giá dùng hoàng kim mật sáp tiến hành phong trang bán ra. Ngoại trừ trang bị ở ngoài, lâm thời họp thành đội đạo cổ hít ti te lệnh tập kết 2 phần. Cùng với khinh nhờn, pháp lệnh trừng phạt đánh sách kim, đều hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Tới trước nơi này đi. Bạch Hiểu Văn gặp được hóa đơn trên đã có 10 cái vật phẩm, liền không có tiếp tục hướng về ở ngoài đào đồ vật. Xinh đẹp nữ người hầu cũng bị Bạch Hiểu Văn trấn trụ. Cũng may nàng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày không sai, cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Chỉ điểm Bạch Hiểu Văn ở cá nhân hóa đơn trên viết rõ mua hoặc là trao đổi ý đồ. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, thâu nhập văn tự thu mua phẩm chất cao triệu hoán loại đạo cụ. Lòng dạ thâm độc lăn tên lừa đảo bò phóng viên không về. Lộ ra công nguyên thời đại nồng đậm võng du gió một câu quảng cáo từ để Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị nhìn ra sạm mặt lại. Bạch tiên sinh, ta là Lam Châu căn cứ thành phố sách cổ được. Này là hóa đơn của ta. Ngươi có muốn hay không nhìn một chút cái kia gọi sách cổ được người thức tỉnh chen chúc tới. Sử dụng linh năng máy thu hình phát ra công năng. Nhất thời một chương giả lập hóa đơn xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Là một kiện món hàng tên. Mà Bạch Hiểu Văn ngón tay chạm được hàng tên sau, hóa đơn bên liền sẽ xuất hiện kiện món đồ này hình ảnh giả tưởng cùng với thuộc tính giới thiệu. Có thể nói tương đương dễ dàng. Không riêng gì sách cổ được, chỗ ghi danh cái khác khách cũng dồn dập dâng lên trên. Bạch Hiểu Văn cũng không có bày ra cái gì ngạo mạn cao lãnh tư thái, mà là cười ha ha theo sát mỗi người trao đổi hóa đơn tin tức. Hóa đơn tin tức cũng bổ sung thêm tương ứng thông tin hào. Nếu như đối với người nào đó hóa đơn cảm thấy hứng thú, trực tiếp gọi thông tin dãy số là có thể liên lạc. Lần này giao lưu hội là không thu lấy bất kỳ thuê kim. Đương nhiên ban tổ chức cũng sẽ không đối với bất kỳ một vụ giao dịch tiến hành đảm bảo, còn chủ sự này trường giao lưu hội lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn đoán nghĩ chắc là ẩn tính. Tỉ như thế lực địa vị, sức ảnh hưởng chờ phương diện. Hơn nữa ban tổ chức là tin tức nhất toàn diện, thu được tư liệu đầy đủ nhất một nhà. Để Bạch Hiểu Văn cảm thấy tương đối bất đắc dĩ là cái kia nước Mỹ thanh niên đường lốc cơ đang trao đổi hóa đơn phía sau còn chưa đầy đủ. Theo Bạch Hiểu Văn một đường lại nhảy. Hy vọng Bạch Hiểu Văn nhìn một chút hàng của hắn. Ta mặc dù không có ngươi muốn triệu hoán loại đạo cụ, nhưng ta có linh năng kết tinh a. Tiểu thư đặc biệt Bạch, ngươi phải hiểu, linh năng ghét tinh tới chỗ nào đều là đồng tiền mạnh, ta đồng ý mua ngươi linh năng ghét tinh. Bạch Hiểu Văn dừng lại bước chân, nhìn đường lốc cơ nghiêm túc nói. Bất quá thấp nhất cũng phải thượng cấp linh năng ghét tinh. Ta dùng linh năng điểm tới mua. 3.000 linh năng điểm một viên. Đường lốc cơ cười ha ha nói, tiểu thư đặc biệt bạch, ngươi thật biết nói đùa. Ta đi qua giao dịch hội cũng không ít. Thượng cấp linh năng ghét tinh thực tế giá sau cùng cách chưa từng có thấp hơn quá 5.000 linh năng điểm. Bất quá, nếu như ngươi đồng ý dùng item hoàng kim tiến hành trao đổi lời, ta ngược lại là có thể cho ngươi toán hơi rẻ. Chúng ta lấy vật đổi vật thế nào, nhìn chúng cái nào trang bị ha. Chính là món này, đường lốc cơ từ chính mình linh năng đầu ca mê ra bên trong điều tra Bạch Hiểu Văn hóa đơn. Ngón tay ở nhận lân hoàn giáp mặt trên lít một hồi. Ta đồng ý ra 10 phần thượng cấp linh năng ghét tinh. Trao đổi cái này nhận lân hoàn giáp. Đồng nghiệp. Này chí ít tương đương với 50.000 linh năng điểm. Ngươi kiếm bộn rồi. Vì lẽ đó ngươi đến ngoài ngạch giải quyết phong trang chi phí. Bạch Hiểu Văn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đường lúc cơ. Ta xem ra rất giống là người ngu sao, ta cho là chúng ta không có tiếp tục nói cần thiết. Bạch Hiểu Văn bước nhanh đi ra, đường lốc cơ theo sát phía sau, này. Tiểu thư đặc biệt bạch, ngươi cảm thấy giá cả không thích hợp còn có thể đàm luận mà. Bạch Hiểu Văn chỉ chính mình hóa đơn trên lòng dạ thâm độc lăn tên lừa đảo bò phóng viên không về chữ. Bĩu môi. Chính mình lính ngộ đi. Chí ít hôm nay đừng lại theo ta, bằng không ta này 3 ngày đều từ chối cùng ngươi giao dịch. Thật vất vả vứt sang một bên này cố kẹo ra châu, Bạch Hiểu Văn tai căn tử thanh tình hạ xuống. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong cười nói. Không nghĩ tới chúng ta đánh được item hoàng kim như thế được hoan nghênh. Xem ra lần này có thể kiếm lời không ít đây. Bạch Hiểu Văn vừa lật nhìn trước trao đổi hóa đơn. Một bên trả lời. Ở đây, linh năng điểm là không đáng giá tiền nhất. Mà linh năng ghép tinh giá cả cũng trên căn bản hết sức cố định. Sớm mua muộn mua đều gần như. Nhưng cực phẩm trang bị cũng không giống nhau, đụng tới áp dụng người mua, hay là có thể bán ra giá trên trời. Chúng ta lần thứ nhất tham gia giao lưu hội. Đối với trang bị giá thị trường không biết, càng không thể sốt ruột. Ngược lại chúng ta không vội thiếu linh năng điểm. Đồ vật nắm ở trong tay lại sẽ không quá thời hạn. Kiều Nhị cười tủm tỉm nói, nguyên bản còn tưởng rằng cần nhắc nhở ngươi, hiện tại ta liền yên tâm. Các ngươi đi dạo một vòng đi, ta đi tìm một cách chúng ta triển khai vị, hơi bố trí một hồi. Ở trường mỗi một phe khách, ngoại trừ có hàng đơn có thể chủ động xuất kích cùng người khác giao lưu ở ngoài, triển khai vị cũng là ép không thể thiếu. Ở triển khai vị trên, thi triển ra chính mình hóa đơn trên hết thảy vật phẩm hình ảnh giả tưởng cùng số liệu cơ bản tư liệu. Cung cấp cái khác khách qua đường xem lướt qua. Tiến hóa chi nhãn 69 chương 681 đại lực cương thi bùa chú 2 hợp 1 Bạch Hiểu Văn ven đường xem lướt qua. Phát hiện này trường giao lưu hội quy cách cho là thật không thấp. Ngoại trừ số lượng lớn vật liệu. Linh năng ghét tinh đơn giá thấp một ít ở ngoài. Cái kia chút đơn bán linh năng vật phẩm. Thông thường giá trị trên căn bản không có thấp hơn 1.000 linh năng điểm. Bạch Hoàng tiểu đội trên căn bản không thiếu trang bị. Bất quá đạo cụ nhưng là càng nhiều càng tốt, lạnh thế nào đi nữa cửa đạo cụ đều có tác dụng của nó. Đặc biệt là đối với Bạch Hiểu Văn này loại giỏi về nắm bắt kẻ địch nhược điểm người thức tỉnh mà nói. Nếu như có thể mà nói, Bạch Hiểu Văn rất muốn đem nhìn thấy xa hoa lần đạo cụ toàn bộ quét đi sạch sành xanh. Chỉ bất quá hắn trên người linh năng điểm tuy nhiều, nhưng cũng không thể tùy ý tiêu xài. Chỉ có thể có mang tính lựa chọn chọn thích hợp nhất tiểu đội đạo cụ vật phẩm. Sở dĩ đem mục tiêu định vị triệu hoán loại đạo cụ. Một mặt là vì Lý Thục Nghi anh hùng thí luyện. Nếu như có mấy cái sinh vật đảm nhiệm khiên thịt, Lý Thục Nghi chiến đấu không gian liền sẽ tự do rất nhiều. Coi như Lý Thục Nghi không có dùng hết mua triệu hoán loại đạo cụ. Đợi đến nàng trở về phía sau. Triệu hoán đạo cụ giao cho Bạch Hiểu Văn. Tương tự có thể phát huy ra so với cái khác người thức tỉnh mạnh hơn tác dụng. Tuyệt không đến nỗi lãng phí. Hàng tuy nhiều, nhưng giá cả cũng khá là làm người líu lưới. Bạch Hiểu Văn thật vất vả thấy được một cái A cấp triệu hoán đạo cổ ma pháp thạch trạm canh gác. Vừa hỏi bên dưới, đối phương lại định giá 70.000 linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn quay đầu rời đi. Đối phương cũng không giữ lại. Ồ, Hiểu Văn ngươi tại sao không trả giá à? Không phải có câu tục ngữ chào giá trên trời rơi xuống đất trả tiền lại sao? Lý Thục Nghi nói, bây giờ là giao lưu hội ngày thứ nhất, lòng của mọi người khí đây đều biện pháp hay đây. Liền theo chúng ta giống như e sợ cho đồ vật bán thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Hắn tinh chuẩn nắm chặt người bán tâm lý. Mặt ngươi khẩu tài lại tốt, cũng rất khó đem giá cả chém tới hợp lý trục hoành trên. Lý Thục Nghi gật đầu hiểu, ngày thứ nhất chúng ta chủ yếu là nhìn nhiều một chút, cũng không ra tay. Đúng, giao lưu hội ngày thứ nhất, đại gia chủ muốn đang trao đổi hóa đơn. Biết giá thị trường cùng tin tức, phỏng chừng thành giao số lượng sẽ không hết sức cao. Bất quá, muốn là thật gặp đặc biệt thích hợp đồ vật coi như ăn một chút thiệt thòi cũng phải ra tay lấy xuống. Bạch Hiểu Văn nói. Đang khi nói chuyện đi ngang qua một nhà sân khấu, Bạch Hiểu Văn mắt đảo qua trên đài vật phẩm hình ảnh giả tưởng, bỗng nhiên dừng lại. Sân khấu kiện món đồ thứ ba rõ ràng là một chương màu vàng sấm bùa chú, đại lực cương thi bùa chú, A cấp đạo cụ. Đây là Mao Sơn ngày sư chế luyện bí truyền bùa chú, trên thế gian rất ít lưu truyền. Bởi vì hình ảnh giả tưởng nguyên nhân, Bạch Hiểu Văn nhìn rõ cũng không thể nào phát huy, không nhìn thấy cụ thể tin tức. Nếu như nhìn đến thực vật, là hắn có thể dùng nhìn rõ nhìn đến tin tức cặn kẽ. Ngoại trừ đại lực cương thi bùa chú nắm giữ người ở ngoài, cách khác người thức tỉnh coi như trực tiếp nhìn đến thực vật, trên căn bản cũng chỉ có thể nhìn thấy những này giản lược tin tức. Đây là thuộc về quyền nguyên nhân. Xin chào, ta gọi Bạch Hiểu Văn đến từ Tĩnh Hải. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở sân khấu người phía sau, là cây hoa hạ thanh niên người thức tỉnh, mang một cặp kính mắt, có vẻ hết sức nhã nhặn thanh tú. Cái này sân khấu thông tin hào là 126. Người tốt, ta gọi Lăng Cẩm, kinh thành bản địa người thức tỉnh. Ngươi đối với cái này bùa chú cảm thấy hứng thú? Nhã nhặn kính mắt thanh niên Lăng Cẩm nói. Đúng thế. Bạch Hiểu Văn cũng bất quá nhiều che che. Người thức tỉnh trên căn bản đều là nhân tinh, muốn che nỗ lực ép giá là không thể thực hiện được. Hắn dừng một chút, nói cái này đại lực cương thi bùa chú có thể hay không để ta nhìn thực vật? Đương nhiên có thể. Bất quá, thực vật ở đội trưởng của chúng ta cái kia bên trong. Ngươi chờ một chút, hắn ở ngay gần, lập tức tới ngay. Lăng Cẩm nói. Chưa được vài phút, Lăng Cẩm đội trưởng liền chạy tới, bên người còn theo mấy cái Bạch Hiểu Văn khuôn mặt quen thuộc. Đó không phải là Lâm Hạo Dương sao? Còn có bạn gái của hắn Phương Tử Di. Lý Thục Nghi thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lâm Hạo Dương cùng Phương Tử Di đi theo một cái vóc người thon dài rắn chắc, một thân quân trang biến thành thanh niên phía sau. Tên thanh niên kia tướng mạo cùng Phương Tử Di giống nhau đến mấy phần, phải có liên hệ máu mủ. Lâm Hạo Dương hiển nhiên cũng nhận ra Bạch Hiểu Văn, thấp giọng đối với tên kia quân trang thanh niên nói rồi vài câu. Quân trang thanh niên đi mau hai bước, đưa tay ra, ngươi chính là lần này của quán quân, Bạch Hiểu Văn may gặp. Bạch Hiểu Văn nắm tay hàn huyên. Lâm Hạo Dương không quá vui vẻ nói chuyện. Phương Tử Di đi lên trước nói. Để ta giới thiệu một chút đi. Vị này chính là ta đường ca Phương Thanh Hoa. Đã tốt nghiệp 2 năm người thức tỉnh. Cả. Vị này chính là Bạch Hiểu Văn cũng không cần giới thiệu. Bên cạnh vị học muội này gọi Lý Thục Nghi, cũng là cao thủ. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, Phương gia cũng là kinh thành đại tộc. Trước mắt Phương Thanh Hoa, dáng người rong ròng cao bên trong ẩn giấu đi cực kỳ cường hãn lực bộc phát, tràn trề linh năng hạt căn bản gợn sóng dị thường nồng nặc. Hiển nhiên là một cái cao cấp anh hùng nghề nghiệp. Một bên đội viên Lăng Cẩm đi tới, nhẹ giọng nói với Phương Thanh Hoa Bạch Hiểu Văn yêu cầu. Phương Thanh Hoa cười nói, muốn xem đại lực cương thi bùa chú đương nhiên có thể. Hắn lập tức đem tấm kia màu vàng sấm bùa chú thực vật lấy ra, vuốt mở đặt ở lòng bàn tay. Bạch Hiểu Văn ở ném ra nhìn rõ phía sau, rất nhanh chiếm được đại lực cương thi bùa chú hoàn chỉnh tư liệu. Nhìn rõ cũng không thể dùng để sửa mái nhà rột. Bởi vì Bạch Hiểu Văn có thể thấy tài liệu cặn kẽ. Làm vật phẩm nắm giữ người người bán bản thân cũng có thể thấy. Trông cậy vào mắt sáng thức châu, dùng cây cải cổ giá cả mua được nhân sâm là không thể. Bất quá, nhìn rõ năng lực nhưng có thể để Bạch Hiểu Văn miễn phải bị người bán lừa. Đại lực cương thi bùa chú. A cấp đạo cụ. Đây là Mao Sơn ngày sư chế luyện bí truyền bùa chú. Trên thế gian rất ít lưu truyền. Sử dụng sau có thể triệu hoán một chiếc đại lực cương thi vì ngươi tác chiến. Đại lực cương thi có hám. Lại bước lên cùng nghiền ép kỹ năng. Kéo dài 300 giây. Sử dụng số lần 2 xuyệt chéo 2. Nhìn rõ thấy được hoàn chỉnh tư liệu sau, Bạch Hiểu Văn đối với cái này bùa chú sinh ra hứng thú không nhỏ. Hám cái này kỹ năng Bạch Hiểu Văn cơ sở dữ liệu bên trong có tương quan ký ức. Là cái phạm vi tính giảm tốc độ khống chế kỹ năng. Cũng chính là Lý Thục Nghi cần. Cho tới lại bước lên. Đúng là không làm sao từng thấy. Bất quá có tương tự tên đạp lên. Là có khoảng cách gần choáng váng hiệu quả phạm vi kỹ năng. Có thể cái này lại bước lên kỹ năng cũng là tương tự hiệu quả. Lùi một bước nói coi như không phải khống chế kỹ năng. Có trước một cái hám kỹ năng ở cũng rất tốt. Ở Bạch Hiểu Văn quan sát thực vật thời điểm, Lâm Hạo Dương nhận một cú điện thoại, sau đó nói với Phương Tử Di một tiếng liền rời đi. Phương Thanh Hoa vẫn nhìn Bạch Hiểu Văn mặt, bất quá người sau vẻ mặt vẫn như thường, liền biến hóa rất nhỏ đều không có, không nhìn ra đối với cái này bùa chú đạo cổ nhu cầu độ. Như thế nào, cái này bùa chú có hay không có thể vào mắt của ngươi a? Phương Thanh Hoa đơn giản trực tiếp lên tiếng. Ta quả thật có mua ý đồ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là một hợp lý giá. Phương đội trưởng, ngươi cần gì giao dịch phương thức lấy vật đổi vật? Hay là trực tiếp lấy linh năng điểm tính toán? Bạch Hiểu Văn nói. Phương Thanh Hoa cười nói, tựu lấy linh năng điểm đổi đi. Lúc trước tiểu đội chúng ta hao tốn gần như toàn bộ tự do thăm dò thời gian. Mới hoàn thành nhiệm vụ chiếm được cái này bùa chú khen thưởng. Phí đi không nhỏ khí lực. Bạch học để đồng ý ra bao nhiêu linh năng điểm 3 vạn. Bạch Hiểu Văn nói. Một bên Phương Tử Di nhìn Phương Thanh Hoa một chút. Bình tĩnh mà xem xét. 3 vạn linh năng điểm giá cả cũng không thấp. Tuy rằng cái này đạo cổ không sai. Nhưng dù sao vẫn không có đạt đến sơ cấp trình độ. Chủ yếu là 300 giây thời gian kéo dài quá ngắn. Cũng may có 2 lần sử dụng số lần. Phương Thanh Hoa cười nói, Bạch học để thành ý ta thấy được, bất quá ta muốn cùng các đồng đội thương nhị một chút. Cái gọi là thương nhị kỳ thực chính là quan sát một hồi. Bạch Hiểu Văn nhìn Phương Thanh Hoa mắt. Phương đội trưởng trong lòng giá. Cũng không có thể so với 3 vạn điểm cao nhiều lắm chứ không bằng nói một chút coi. Hay là chúng ta có thể đạt thành nhất trí. Phương Thanh Hoa còn không có mở miệng, cách đó không xa đoàn người đi tới. Âu Dương Hằng quay về Lâm Hạo Dương câu vai đáp lưng. Có vẻ rất thân thiện bộ dạng. Hồn nhiên không thèm để ý cái sau trên mặt một chút bất đắc dĩ. Lấy Lâm Hạo Dương tính tình xác thực không quen thân thiết như vậy động tác. Sau lưng Âu Dương Hằng còn theo hình vuông chiến sĩ Ngô Siêu Kiệt. Phương cả. Đã lâu không gặp a. Âu Dương Hằng cười lớn tiếng nói. Ta vẫn đang tìm ngươi nhóm sân khấu. Có thể coi là tìm được. Có vật gì tốt, có thể phải trước tiên để cho ta xem, không thể bán rẻ cho người ngoài, ha ha. Lý Thục Nghi đội ngũ kinh được, tìm cớ đến rồi. Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh, không có chuyện gì. Phương Thanh Hoa lắc đầu trực tiếp đem hóa đơn đưa ra cho Âu Dương Hằng, ấy, ngươi chọn lựa đi. Đều là một cách đại viện trưởng lớn, coi trọng cách nào nói với ta, liền thu ngươi một cái giá vốn. Âu Dương Hằng nhưng là đi vòng qua Bạch Hiểu Văn bên cạnh. Phương cả. Này trương đại lực cương thi bùa chú thật giống rất tốt a. A phẩm chất. Thiếu một chút chính là sơ cấp đạo cụ. Triệu hoán loại đạo cụ hiện ra dùng tính lại rộng rãi. Tấm bùa này thế nào cũng đến 7. 8 vạn linh năng điểm đi. khá một chút lời phá 100.000 cũng không phải là không thể. Phương Thanh Hoa cười mắng nói. 100.000 bán cho ngươi à, đừng thổi phồng. Nhân gia Tiểu Bạch đội trưởng đang theo ta nói giá đây. Âu Dương Hằng liếc chéo Bạch Hiểu Văn, hắn cho bao nhiêu? Phương Thanh Hoa hơi do dự một chút, đưa ra ba ngón tay. Giá tiền này quá thấp. Nói thật sự, tấm bùa này ta thật sự rất muốn. Âu Dương Hằng nhưng là nhận chân. Phương cả, ngươi trước không cần vội vã ra tay. Hiện tại mới ngày thứ nhất, bán thiệt thòi hối hận cũng không kịp. Đầu tiên nói rõ, ta có thể đưa ra giá cả tuyệt đối không dưới 50.000. Muốn là cái này Bạch Hiểu Văn chịu ra 50.000, liền để hắn lấy đi không hai lời. Phương Thanh Hoa cười nói với Bạch Hiểu Văn. Bạch học đệ, mặc dù nói ngươi là tới trước, nhưng chúng ta dù sao còn không thành giao. Còn có lão ca ta cũng rất thiếu linh năng điểm. Ngươi nhìn 50.000 cái giá này có thể hay không tiếp thu? Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Quên đi. Nếu ngươi bằng hữu như thế thành tâm muốn, liền cho hắn đi. Cấp đạo cụ cũng không phải không thể thay thế. Ta tìm một chút nhìn. Tốt lắm, chúng ta đổi một hồi hóa đơn cùng thông tin hào, phía sau sẽ liên lạc lại. Phương Thanh Hoa nói. Bạch Hiểu Văn cũng không tức giận. Thao túng linh năng đầu ca mê ra trao đổi hóa đơn tin tức. Mang theo Lý Thục Nghi thản nhiên ly khai. Phương Thanh Hoa gò má nhìn về phía Âu Dương Hằng. Lão đệ, ngươi đồng ý ra 50.000. Vậy thì cái giá này thành giao. Chúng ta là hiện tại giao dịch. Âu Dương Hằng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn chần chờ một giây đồng hồ nói. Phương cả, trước tiên chờ chút sẽ. Làm sao vậy? Phương Thanh Hoa nhăn lại đầu lông mày, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Âu Dương Hằng cảm giác bầu không khí khác thường, một trận lúc túng. Hắn chỉ phải tìm một lý do. Đội ngũ của ta bên trong mới bỏ thêm một người anh hùng nghề nghiệp thành viên. Ta phải trước tiên thông báo hắn một tiếng. Phương ca ngươi cũng biết. Hiện tại muốn tìm một anh hùng nghề nghiệp làm đội viên của chính mình cũng không dễ dàng. Đến chiếu cố được người ta ý nghĩ. Ăn, vậy cũng tốt. Tiểu tử ngươi đừng cho tới cuối cùng thả ta bồ câu. Phương Thanh Hoa trong lòng có chút không nhanh, bất quá nhưng không nói thêm gì. Âu Dương Hằng trong lòng có chút chột dạ, mau mau rời đi chỗ này sân khấu. Quanh đi quẩn lại một vòng, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi về tới mấy phe số 189 sân khấu. Triển khai chung quanh đài đầy ếp người, đều ở chiêm ngưỡng màu vàng sẫm trang bị ánh sáng. Không ít người cũng đối với Bạch Hiểu Văn bày ra cực phẩm item hoàng kim cảm thấy hứng thú. Hỏi dò Kiều Nhị bán ra ý đồ. Kiều Nhị dựa theo Bạch Hiểu Văn phía trước sẵn dò yêu cầu chỉ có thể lấy vật đổi vật triệu hoán loại đạo cổ ưu tiên. Này điều kiện hà khắc, làm khó không ít người. Kiều Nhị đúng là rơi vào cái thanh tịnh. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chen qua đám người, cùng Kiều Nhị hội hợp. Đem số 126 Phương Thanh Hoa trên sân khấu chuyện đã xảy ra nói một lần. Lý Thục Nghi hầm hừ nói. Hơi quá đáng. Ta nhìn Âu Dương Hằng vốn là cố ý. Kiều Nhị có chút áy náy, xin lỗi, là duyên cớ của ta, để đội ngũ bị ngoại lai ảnh hưởng. Ai nhỉ? Này, cái này không có gì, Kiều tỷ tỷ ngươi chớ để ở trong lòng. Chính là cái kia Âu Dương Hằng chán ghét mà thôi, làm sao có thể trách ngươi đây? Lý Thục Nghi mau mau làm sáng tỏ. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu. Không có chuyện gì, Âu Dương Hằng phỏng chừng sẽ không mua cái này đạo cụ. Hắn này chẳng ngang một gạch, nói không chắc đến cuối cùng, trái lại để Phương Thanh Hoa đối với hắn một bụng oán khí. Mấy vạn linh năng điểm đối với Âu Dương Hằng tới nói cũng không tính là cái gì chứ, ai để người ta bối cảnh mạnh mẽ đây. Lý Thục Nghi nói thầm nói. Kiều Nhị lắc đầu. Rất bình tĩnh phân tích nói. Sẽ không. Gia tộc lớn đối với con em yêu cầu kỳ thực hết sức nghiêm ngặt. Sẽ không chỉ huy cung cấp tài nguyên. Miễn cho hậu bối đệ tử biến thành không quý trọng vật lực con ông cháu cha. Đồng thời bồi dưỡng hậu bối đệ tử gây dựng sự nghiệp năng lực cùng năng lực quản lý. Cũng tỉ như ta. Ở sau khi tốt nghiệp. Một lần nhận lấy tất cả kiến đổi ngân quỹ. Gia tộc liền sẽ không lại dành cho ta bất kỳ linh năng chút tài nguyên. Giai đoạn khởi bước, bất kỳ một bút linh năng điểm đều rất trọng yếu, không thể tùy tiện tiêu lung tung. 50.000 linh năng điểm đối với giai đoạn khởi bước Âu Dương Hằng tới nói là một cách không thể bỏ qua con số. Lý Thục Nghi cao mày nói, Kiều tỷ tỷ kiến đổi ngân quý có 40 vạn linh năng điểm. Âu Dương Hằng kiến đổi ngân quý nên cũng không thể so với con số này thiếu chứ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Một cái cố định đội ngũ muốn cất bước, cần muốn chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Những khác trước tiên không nói, cái thứ nhất lượn quanh không ra vấn đề chính là vĩnh cửu kiến đội đạo cụ Kiều tỷ. Ta nhớ được ngươi đã nói, Âu Dương Hằng ở trong lúc học đại học vẫn không có cố định đội chứ. Kiều Nhị gật gật đầu. Hắn bình thường là mang theo Ngô Siêu Kiệt Lâm thời họp thành đội. Có một lần còn mời ta, bất quá bị ta cử tuyệt. Lâm thời họp thành đội muốn tìm linh năng điểm rất cao, không duyên cớ hoa như thế một khoản tiền, không chiếm được sở hữu lợi nhuận cũng không thích hợp. Nói cách khác, Âu Dương Hằng là không có có vĩnh cửu kiến đội đạo cụ. Vì lẽ đó ta có thể đoán thử xem, hắn tham gia lần này giao lưu hội mục đích lớn nhất, nhưng thật ra là mua một cái vĩnh cửu kiến đội đạo cổ. Bạch Hiểu Văn nói. Ở đây cái chủ yếu vấn đề không có giải quyết trước. Bất kỳ một bút linh năng điểm, Âu Dương Hằng ở hoa thời điểm đều sẽ cực kỳ thận trọng. Kiều Nhị cười nói, ngươi đoán thật chuẩn. Ta bổ sung lại một con không tính bí mật tình báo. Lần này giao lưu hội, thật sự có một cái vĩnh cửu kiến đội đạo cổ xuất hiện đây.